Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửa lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu không phải hắn luôn cảnh giác, nắm chặt lệnh bài trong tay, có lẽ đã không thể thoát hiểm được, quá nguy hiểm. Loại quỷ thú này, trừ khi ta có thể hóa vạn hình nhập máu, lại có thiên vận huyền binh gia trì, nếu không căn bản không thể chống lại. Lệ Uyên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Con quỷ thú giống như trâu như ngựa này hung hãn vô cùng, tốc độ lại cực kỳ nhanh, tiếng giống của nó ẩn chứa khí thế năng lực so với huyền kình mà con quỷ rồng trên đường kia phát ra cũng chẳng kém bao nhiêu, không phải thứ hắn có thể đối phó được. Huyết sắc trâu, Tiểu Mỗi Long lúc này mới phản ứng. Loại quỷ thú này một khi xuất hiện thường là theo top 5 top 3, rất ít khi lạc đàn. Năm đó ta theo Loan Thuyền Rồng thông hành u cảnh đã gặp phải một đám top 5 top 3. Lê Uyên khẽ giật mình, một con còn không đánh lại, lại thêm top 5 top 3. Lúc này hắn bỏ qua việc tìm hiểu thiên thị viên, bởi vì dọc theo con đường này sẽ chỉ gặp phải những loại quỷ thú như vậy. Cho dù là Long Ma Đạo Nhân hay Thuần Dương Tổ Sư tái sinh, chắc chắn cũng không thể đi qua được. Đây không phải là một con đường ngắn, trừ phi có thể tìm được những động thiên thánh địa mở ra con đường, nếu không căn bản không thể đi qua. Tiểu Mỗi Long có chút ủ rũ, động thiên thánh địa. Lê Uyên trong lòng hơi động, nghĩ đến ba vị khách đến từ thiên ngoại. Độc Long Học Phủ nổi tiếng với thiên thị viên, là một trong ngũ đại động thiên, môn hạ đệ tử chắc hẳn phải biết rõ. Ai? Tiểu Mỗi Long thở dài thườn thượt, phiền não vô cùng. Truyền thuyết về tạo hóa phía trước, nàng không thu được gì, sang ngoài bát phương miếu bao trùm khu vực này, nhưng cũng không cách nào liên lạc với lão tổ tông. Hô! Lê Uyên lại lấy lại bình tĩnh, tuy đối với thiên thị viên rất hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không có gì chấp niệm. Đối với hắn mà nói, bát phương miếu mới là nơi luyện công thánh địa tốt nhất. Thiên thị viên thì muốn đi, nhưng cũng không vội vã, chờ phá vỡ thiên cương. Hắn thu lại tâm tư, trong lòng lại phấn chấn. Với thiên phú hiện tại của hắn, lại có long hổ dưỡng sinh đan, nhập đạo cửa này đối với hắn mà nói, mặc dù không phải là con đường bằng phẳng, nhưng cũng có thể dễ dàng đạt được. Hắn đưa tay vỗ một cái, tiểu mỗi long quấn quanh hông hắn. Lê Uyên thư giãn gân cốt, làm vài động tác, bắt đầu đẩy long hổ đại thông lên. Thay máu đã hoàn thành, hắn cũng muốn bắt đầu tính toán việc nhập đạo. Thay máu trí âm dương nhập đạo, chia thành thần phách ly thể, nhào nặn khí huyết chân khí, tan hình dễ thể, thần thần hợp nhất thành bốn bước. Thần phách ly thể ta đã làm được, tan hình dễ thể cũng nhờ Long Ma Tâm Kinh mà sớm đạt thành, chỉ cần nhào nặn khí huyết chân khí, ta sẽ có thể thử phá quan. Trong khi đẩy thông công, trong lòng Lê Uyên cũng không ngừng suy nghĩ, tư duy lan tỏa, lập kế hoạch cho bước tiếp theo trong hành trình tu luyện của mình. Việc nhào nặn khí huyết và chân khí bên ngoài sẽ dẫn đến việc trưởng ngự liệt hài huyền kình trì, lôi thú linh hoàn để tiếp tục sửa chữa căn cốt, đồng thời hóa hình nhập máu, và cũng phải chuẩn bị triệt để sử dụng long hổ dưỡng sinh lô. Chế trưởng từ long hổ dưỡng sinh lô thực ra không khó, chỉ cần điều khiển trường lực của liệt hài huyền kình trì và đi theo một con đường quen thuộc là được. Tuy nhiên, điều này lại liên quan đến vạn hình nên chưa hẳn đã đủ. Lê Uyên trong lòng suy nghĩ, lôi thú linh hoàn dễ dàng tạo ra nàn hình, hình thức liệt hài và huyền kình cũng không có gì khác biệt nhiều lắm. Hơn nữa, dưỡng sinh lô lại có tinh thần long hổ, ít nhất cũng có thể tạo ra bốn nàn hình. Chế trưởng từ dưỡng sinh lô hai yếu tố lớn, long hổ tương hợp và dưỡng sinh. Dù thế cũng không thể so sánh với việc cải tạo căn cốt. Nói cách khác, hắn cần thêm nhiều thần binh, hoặc có thể gọi là thiên vận huyền binh. Thiên vận huyền binh. Lê Uyên từ từ nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hình ảnh của lệnh bài mà hắn đã từng thấy, với 12 điểm sáng, đó chính là các vị trí của thiên vận huyền binh trong di tích. Hắn đã ghi nhớ kỹ, phải nghĩ cách phân biệt rõ ràng từng huyền binh, tránh ma phải vạn trục lưu, nếu không thì phiền phức sẽ rất lớn. Lê Uyên nghĩ trong lòng, trong 12 món thiên vận huyền binh, duy nhất không có chủ là đại hoang khung biển tử kim thương, và còn có trường hồng nhất khí kiếm. Sau khi suy nghĩ kỹ, Lê Uyên dừng lại những ý tưởng trong đầu, rồi bắt đầu bế quan ngay dưới chân núi. Với chiếc bệ đá màu xám dưới chân, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nồi bát bầu bồn cùng linh đan. Nơi này để bế quan đối với hắn mà nói không khác gì một nơi khác. Tại Đại Vận Đế Đô, trong thiền điện, Càn Đế và Hoàng Long Tử đang đánh cờ. Bệ hạ, ngoài điện, một giác sĩ quỳ xuống một chân trên đất báo cáo, các nghi thức cần thiết đều đã chuẩn bị xong, ẩn hương đỉnh cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Ồ, Hoàng Long Tử ánh mắt sáng lên, cảm thấy có phần kinh ngạc. Đại Vận triều đình quả thật dày công chuẩn bị, chỉ mới vài ngày mà mọi thứ đã xong xuôi. Hoàng Long đạo hữu, đại tế sau khi chia tách có phải sẽ có tai họa không? Càn Đế hỏi, nhìn một quân cờ đang rơi xuống bàn. Chia tách xong, một lần tiểu tế chỉ hao phí 10 ngụm ẩn hương đỉnh. Mặc dù có thể có tà ma bị thu hút, nhưng cũng không phải là chuyện quá nghiêm trọng. Hoàng Long Tử đứng dậy, chắp tay nói, bệ hạ, vậy chúng ta tiếp theo làm sao? Hoàng Long Tử hỏi. Hy vọng là như vậy. Can Đế đứng dậy, bước về phía ngoài điện, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Quả thật, việc này nỗ lực quá lớn. Để thu thập Hương Hỏa, không chỉ hắn không thỏa hiệp với Ngũ Đại Đạo Tông, mà còn cho phát xuống biển một lượng vàng bạc khổng lồ, đồng thời hỗ trợ miếu thờ ở Hành Long và Vạn Long để thu hút tín đồ. Tại quảng trường dưới Quan Tinh Đài, các thần linh của Đại Vận Triều Đình đã tập trung chờ đợi từ lâu. Trên đất trống, tế đàn đã được mang ra, mời ngục uẩn hương, đỉnh được phân bố theo từng phương vị. Hoàng Long Tử đã kiểm tra mọi thứ kỹ lưỡng, sau đó nhìn về phía bên cạnh. Chờ đợi phi giáp nhân, người đầu tiên sẽ vào miếu, cái này là do Càn Đế lựa chọn. Ô ô, gió đêm thổi qua, dưới đài Quan Tinh, bầu không khí im ắng đến lạ thường, mấy trăm người vây quanh, nhưng không có lấy một tiếng động, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Hoàng Long Tử. Có người đầy kỳ vọng, có người nghi ngờ, lại cũng có người thờ ơ lạnh nhạt. Lão Chu vận khí thật tốt. Trong đám người, Vạn Quyền nghe thấy một tiếng hừ lạnh từ bên cạnh, liếc mắt nhìn thì thấy một lão già tóc bạc trắng đầy đám hoàng thất con cháu ra tiến lên trước. Những người có mặt ở đây không ai là không phải quý tộc có vận may lớn, nhưng thấy lão già này ngang ngược như thế cũng không ai dám lên tiếng, ngay cả Vạn Quyền cũng không dám tránh né. Lão già này tên là Bàng Lê Thuyết, là người trong hoàng thất. Nếu xét về bối phận, ông ta là bá phụ của đương kim hoàng đế, cũng là một trong những cao thủ thiên cương cấp của hoàng thất. Trong lòng chắc có án giận. Vạn Quyền và hoàng tử Bàn Xuyên liếc mắt nhìn nhau, hiểu rõ ý nhau. Trong triều đình, việc chuẩn bị tiểu tế không hề khó khăn, thật sự phiền phức là phải chọn người. Sau khi tin tức về Bát Phương Miếu được truyền ra, không ít người hoài nghi, nhưng cũng có không ít người tin tưởng. Đặc biệt là những tông sư đã có tuổi, họ càng không quan tâm đến nguy hiểm. Bàng Liệt Huyết chính là một trong số đó. Bá phụ xa cũng đến đây. Thấy Bàng Liệt Huyết, Càn Đế khẽ nhíu mày, nhưng chỉ có thể mỉm cười chào hỏi, bệ hạ. Bàng Liệt Huyết chắp tay cúi đầu, không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn vào người đứng trên tế đàn, đó là một đại hán mặc giáp tên Chu Thăng Chi. Chu Thăng Chi là một trong bốn thống lĩnh của cấm vệ quân, nhiều năm trước đã tiến vào thiên cương, đồng thời tu luyện thần cấp với bất bại chân cương và phương pháp bốn kim cương, từ huyết nhục và gân cốt, là người mà Càn Đế lựa chọn rất kỹ càng. Dù trong lòng biết có sự bất mãn, nhưng Càn Đế vẫn không nói gì, chỉ yên lặng quan sát. Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Sau một lúc, Hoàng Long Tử hơi thay đổi sắc mặt, nhẹ gật đầu với Càn Đế. Càn Đế khẽ quét mắt nhìn đám người vây quanh, lập tức lùi lại cách xa hơn 100 trượng. Chu thống lĩnh chuẩn bị đi. Hoàng Long Tử quay lại nói. Chu Thăng Chi cúi đầu chào Càn Đế. Bệ hạ, thần đi đây, một đường cẩn thận. Càn Đế gật đầu. Khi Ngũ Khải Hoàn trở về, quả nhân sẽ vì ngươi tổ chức yến tiệc. Ta tạ bệ hạ. Chu Thăng Chi đứng dậy, nuốt một viên đan dược màu đỏ sậm, ngay lập tức cảm giác thân thể như có một lớp giáp đen bao phủ quanh mình. Chỉ thấy bộ giáp này như vật sống, nhẹ nhàng di chuyển để bao bọc thân thể hắn, tạo thành một lớp nội giáp và nửa giáp bên ngoài, rồi phủ thêm lớp giáp thần cấp. Đồng thời hắn hạ thấp lưng, ngồi lên hông, khí thế hùng hậu tỏa ra, bao phủ xung quanh như một chiếc chuông đồng cổ vững chãi. Chu thống lĩnh, cẩn thận. Hoàng Long Tử khẽ động khóe miệng, rồi liền thu lại tâm tư. Hắn dậm chân bước đi, giữa không trung tụng niệm một thần văn khởi nguyên. Không lâu sau, hắn bấm tay một cái, bên dưới tế đàn 10 ngục uẩn hương, đỉnh đã vang lên một tiếng nổ lớn. Ông, 10 đạo hương hỏa nồng đậm phóng lên tận trời, như được cảm ứng và hóa đồng, hội tụ trên tế đàn, theo động tác của Hoàng Long Tử mà chuyển động, thay đổi hình dáng. Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nó bùng lên đến tận trời, đang. Đại nhật kim lân chuông kịch liệt rung động, như một tiếng chuông thật sự, khuếch tán từng tầng và giao hòa cùng hương hỏa giữa không trung. Ông, tiếng chuông và hương hỏa hòa quyện vào nhau, từng đợt ánh sáng cũng theo đó biến đổi không ngừng. Trong khoảnh khắc mơ hồ, có thể nhìn thấy một ngôi miếu cổ chìm nổi trong mặt hải. Độc Long Học Phủ quả thật không hổ là thánh địa, nghi thức này thật sự vô cùng phi phàm. Vạn Trục Lưu đứng chắp tay, không để ý đến thanh âm vang lên trong lòng, chỉ là ngưng thần chăm chú quan sát Bát Phương Miếu. Trong đám người vây xem, có người thấp giọng gầm lên. Vạn Quyền quét qua, một lão giả đã gần đất xa trời, giờ phút này ngửa mặt lên trời, ánh mắt đầy kích động, như thể hắn không thể lập tức xông lên. Đừng làm động, nín hơi ngưng thần. Hoàng Long Tử quát lớn, tay cầm ô lớn vung lên, thân hình xoay chuyển giữa không trung, tiếng chuông và hương hỏa hòa vào nhau thành sương mù, rơi xuống như thác nước, bao phủ lấy Chu Thăng Chi, người vốn đang đứng như lâm đại địch. Tiếp theo, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Chu Thăng Chi đứng im, không gió mà động, giống như một chiếc lá rụng, chậm chậm bay lên, rồi biến mất nhanh chóng trong tầm mắt của mọi người. Mở đại nhật giám thiên kính, Càn Đế trầm giọng ra lệnh. Vương Tận bước lên trước, từ trong tay áo của hắn, từng đạo kim quang bắn ra, tạo thành bốn chiếc gương đồng lấp lánh, xa hội giữa không trung. Chỉ nghe thấy một tiếng ông, bốn chiếc gương đồng hợp lại làm một, chiếu sáng giữa không trung, giữa những làn hương hỏa, tạo ra các quang ảnh huyền bí. Trong u cảnh, Chu Thăng Chi bước đi, Hương hòa và tiếng Trung hòa vào nhau, tạo thành những đám mây mù với tốc độ cực nhanh, dẫn đường cho hắn. Ô ô, bát phương miếu động thiên, mặt trăng treo cao, các chòm sao lấp lánh. Đường núi thứ 9, Lê Uyên đang đẩy thông công, cảm nhận được áp lực to lớn từ khắp nơi. Động tác của hắn chậm chạp, nhưng gân cốt lại đang run lên dữ dội. Với thân thể hiện tại của hắn, vẫn cảm thấy không thể kiểm soát được khí huyết, lỗ chân lông trên người hắn tỏa ra mồ hôi, giống như sương mù vây quanh. Cấp 1 đến cấp 9, áp lực tăng dần, nhưng cũng không hề thay đổi đối với ta mà nói. Đây là nơi luyện thể tuyệt vời. Lê Uyên từ từ nhắm mắt, tiếp tục đẩy thung công. Trong cơ thể, khí huyết và chân khí của hắn đang lưu chuyển vô cùng mạnh mẽ, truyền đến gân cốt, tạng phủ, tạo ra cảm giác đau đớn, xương cốt như bạch ngọc phát ra tiếng ken két, ma sát, trưởng ngự, lôi thú linh hoạt. Hầu như ngay khi Lê Uyên vừa nghĩ đến, trong lòng hắn liền như có tiếng sói tru vang lên, ầm ầm vọng lại, rồi thấy một đầu của thần thú đứng trên đỉnh cự nhạc, thét dài, tiếp giận ánh sáng tinh quang, rèn luyện thể phách như một con chó ngao nhỏ. Tinh nào? Lê Uyên không hề thay đổi động tác, vẫn tiếp tục đẩy long hồ đại thung. Hắn cảm giác được trong cơ thể long hồ đại đan đã hoàn toàn nứt ra, sức lực còn sót lại cuồn cuộn khuếch tán đi vào khắp cơ thể hắn. Thể phách của Tinh Nao tuy rằng vẫn rất kịch liệt, nhưng sau khi thay máu hoàn toàn, thể phách của hắn đã mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Dù là thể hình có thay đổi dữ dội như thế, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Rèn sắt cần phải tự thân cứng rắn, không có ngàn hình thể, muốn dung nạp thể chất Tinh Nao quả thực rất khó, nhưng bây giờ ngược lại có thể miễn cưỡng làm được. Lê Uyên nghe thấy tạng phủ gân cốt của mình rung động ma sát, giống như chưa tỉnh lại. Hắn liên tục thôi động long hồ đại thung, tiếp nhận sự đau đớn từ việc thay đổi thể hình. Quá trình này nhanh hơn nhiều so với trước. Dưới khí cơ áp bức của bát phương miếu, Lê Uyên có thể rõ ràng cảm nhận được thể hình mình biến đổi với tốc độ cực nhanh. Một hình, mười hình. Đến khi dược lực tiêu hao hết, thể phách của hắn đã tăng thêm gần 200 hình, gần như chỉ kém một chút so với khả năng tự nhiên của hắn. Giống khi Lê Uyên từ từ thu lại lực lượng, trong cơ thể hắn lại vang lên tiếng sói tru. Tiểu Mẫu Lâm bên cạnh, vốn đang sợ hãi vì sự rung động mạnh mẽ của gân cốt hắn, nghe thấy tiếng sói tru đó liền giật mình, ngã xuống đất. Ngươi, ngươi lại đánh cắp cái gì huyết mạch thể chất à? Lê Uyên liếc nàng một cái. Từ khi phát hiện ra mình có bộ phận đặc biệt của Thận Long, Tiểu Mẫu Long đã nghi ngờ hắn có phương pháp đánh cắp huyết mạch thể chất của các tộc khác. Lê Uyên không để ý đến nàng, thở dài một hơi, buông lỏng các lỗ chân lông, để mồ hôi dần dần tỏa ra rồi bị gió đêm thổi tan, thật dễ chịu. Lê Uyên đứng trên bậc thang thư giãn gân cốt. Áp lực của 10 cấp khí cơ dưới chân núi không làm hắn cảm thấy quá khó khăn, và hắn có thể mượn cơ hội này để rèn luyện thể phách. Điều duy nhất không tốt là đan dược tiêu hao quá nhanh. 10 cấp khí cơ phía sau liệu có thể khiến áp lực tăng vọt. Lê Uyên ngẩng đầu lên, trên bậc thang 10 cấp có một tấm bia đá đứng sừng sững. Từ xa, hắn chỉ cách nó hơn một trượng, nhưng lại không thể nhìn thấy nội dung trên bia đá. Ngày mai thử một chút. Lê Uyên chậm rãi đi xuống bậc thang, cảm giác mệt mỏi từ gân cốt không phải là thứ dược lực có thể xóa bỏ ngay, cần phải có thời gian để thư giãn, đồng thời sự mệt mỏi từ việc lĩnh hội tinh thần. Bát phương đồ cũng chỉ có thể được làm dịu bằng cách ngủ hoặc thiền định. Nề hoàn cung mở rộng sau này có lẽ có thể chống đỡ lâu hơn. Cái này tính thế nào để lĩnh hội đây? Lê Uyên nhớ nhẹ vào mi tâm nàng hơi sưng, ngồi xếp bằng quan tưởng hình vẽ liệt hài huyền kình, cố gắng thư giãn tinh thần đang mệt mỏi, đồng thời cũng suy nghĩ về bức đồ bát phương. Trèo lên ngọn sơn Việt cao, bức đồ đó càng trở nên rõ ràng hơn, nhưng sau vài lần cố gắng, hắn vẫn không thể lĩnh hội được gì. Hô, hút, tiếng hít thở dài vang lên. Tiểu Mẫu Long như một con rắn nhỏ trượt xuống từ hông Lê Uyên, không chịu từ bỏ, cẩn thận bò đến bậc thang đầu tiên. Nàng cảm thấy trong lòng đau xót vì vẫn không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Nhập bạc sơn, tay không mà ra, nàng chỉ có thể tự trách bản thân. Ta thế nhưng là Thận Long Vương máu hộ duệ, nàng bị sự bế tắc đè nén, xoay người vặn vẹo, nhưng lại không thể kêu lên. Đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng động lạ, rồi ngay lập tức quay lại chắn trước Lê Uyên. Nhưng nàng chợt nhận ra, tiếng vang này không đến từ núi xa, mà là từ phía sau. Đây là... Tiểu Mẫu Long quay đầu lại. Lê Uyên cũng mở mắt, nhẹ nhàng đảo cổ tay, lấy ra lệnh bài. Chỉ vừa liếc qua, sắc mặt hắn đã thay đổi. Lệnh bài chiến minh truyền đến một sự dao động chỉ có một ý nghĩa duy nhất, đó là có người sử dụng nguyên hỏa làm tế, muốn đi theo hắn đến bát phương miếu, mà miếu lại không cự tuyệt. Triều đình động tác nhanh như vậy, cho ta muộn vào miếu. Bát phương miếu không cự tuyệt, nhìn thấy hương hỏa này thật sự là đồ tốt, bát phương miếu không thể từ chối. Nhưng Lê Uyên nghiến răng, mặc dù hắn đã đoán trước điều này từ linh âm, nhưng không quá kinh hoàng mà chỉ bình tĩnh cảm nhận lệnh bài trong tay. Ông chỉ suy nghĩ một chút, Lê Uyên cảm thấy ánh mắt mình đột nhiên sáng lên, và trong khoảnh khắc tỉnh ra, hắn nhìn thấy trong u cảnh một phi giáp nhân đang lao nhanh về phía bát phương miếu, thân thể được bao phủ bởi hung hỏa. Đây là tông sư, dù không bằng nhị tiếp lão đạo năm xưa, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Lê Uyên đứng bật dậy, quấn thận lòng trí đái vào hông, bước nhanh trở lại lối đi. Triều đình rất có thể dùng bí pháp để theo dõi. Trong lối đi u ám, Lê Uyên cẩn thận tránh né, rồi đổi một bộ trang phục mới, đeo mặt nạ, đồng thời lấy ra huyền kình đấu chủy, muốn mượn đạo gia tiến đến. Trước mặt là cánh cửa vô hình, Lê Uyên từ từ siết chặt tay vào chuôi chủy, chú trọng vào các động tác, gia trì các loại trường ngự lên thân, sức mạnh dồn tụ, chờ đợi. Bát Phương Miếu, trong u cảnh chú Thăng Chi bước tới, gần như ngay khi hắn đến trước miếu, cửa miếu tự động mở ra, xong rồi. Tại quan tinh đài các quan thần đều đứng dậy, tốt, nhìn thấy chú Thăng Chi bước vào cổng miếu, Càn Đế không nhịn được mà vỗ tay cười lớn. Tuy nhiên ngay sau đó, một tiếng trầm đục từ trong gương đồng vang lên, khiến sắc mặt của hắn lập tức cứng lại. Chưa kịp bước vào trong miếu được một bước, sát trụ của chú Thăng Chi đã bị phá vỡ, lồng ngực bị sụp đổ, máu tươi phun ra bay ngược trở lại, ra ngoài cửa miếu. Nhưng ngay khi đó, một con quái vật từ trong cửa miếu thò tay ra, trưởng mạnh bắt lấy trán của chú Thăng Chi, sáng rắp. Cách thức chiến đấu của võ giả cùng với võ công, thủ đoạn và tính cách của họ không thể tách rời. Trong những cuộc chém giết, chủ yếu là những thử thách của huyền kình môn, Lê Uyên từ lâu đã tìm ra, bao gồm cả trưởng binh lục, những phương thức chiến đấu thích hợp nhất với bản thân. Đó chính là, hoặc không ra tay, nếu ra tay thì phải diệt tận gốc. Khi đã ý thức được rằng mình là một tông sư nổi bật trong giới, Lê Uyên tụ lực, sử dụng liệt hải huyền kình trùy, long hổ dưỡng sinh lô, huyền kình đấu trùy, long côn quân thiên trùy, lôi long quân thiên trùy, chín khẩu thần binh gia trì từng cái một liên tiếp kết hợp vào cơ thể hắn. Cuối cùng, vào lúc Chu Thăng Chi chuẩn bị bước vào môn, chớp mắt một cái, một tiếng nổ lớn vang lên. Long tượng hợp kích, long hổ quân thiên, binh đạo đánh giết, âm âm, tiếng sét vang lên, không thể dùng lời để diễn tả được. Nó khiến Chu Thăng Chi từ lúc chuẩn bị vào môn, trong cơn hoảng hốt, lập tức tỉnh lại. A, à, hai mắt Chu Thăng Chi đột nhiên đỏ ngầu, cú chủy này đến quá nhanh và quá mạnh, như một bức tường lớn đập vào, phá hủy mọi phương vị mà hắn định tránh. Hắn chỉ kịp xưa hai tay lên để đỡ, nhưng cũng không kịp, đã bị chùy nện thẳng vào ngực. Để có thể tiến vào Bát Phương Miếu, hắn đã chuẩn bị rất nhiều, từ nội giáp, nửa giáp, đến thần cấp sát bụng, thuốc chữa thương và đại đan, cộng với thân thể đã được rèn luyện thành tinh, chân khí đã biến thành chi kim trung. Với tất cả những thủ đoạn ấy, hắn tự tin rằng ngay cả một đại tông sư cũng khó có thể hạ gục mình. Chính vì vậy, hắn mới có thể vào miếu nhanh như vậy. Tuy nhiên, khi trọng chùy rơi xuống trong nháy mắt, đầu óc hắn như trống rỗng, cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp, không thể tin được. Sức mạnh thuần túy đến cực điểm. Oanh! Khi trọng chùy rơi xuống, chân khí kim trung bên ngoài của Chu Thăng Chi lập tức tan vỡ như bụi phấn. Tiếp theo là các lớp giáp thần cấp, nửa giáp, nội giáp của hắn. Làm sao có thể? Chu Thăng Chi chỉ cảm thấy thần phách bị rung chuyển ra khỏi cơ thể. Trong chớp mắt, hắn cảm nhận như mình đang bị một sao băng lao xuống từ trên trời. Ngoại giáp, chân khí, thậm chí cả thân thể đã được rèn luyện kiên cường đến mức không gì có thể phá vỡ, tất cả đều bị cơn lực lượng khổng lồ này xuyên thủng, nghiền nát. Ngay cả khi hắn chưa kịp phản kháng, hai chân đã rời khỏi mặt đất, bị văng lên không trung, giống như bị bắn đi. Trong lúc bay ngược, vân cốt hắn bị vỡ vụn, huyết dịch trào ra, cơ thể như muốn tan nát, nát thịt xương, đỡ được. Một cú đánh mạnh khiến Chu Thăng Chi trọng thương, suýt nữa mất mạng, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra một nụ cười có phần hài hước. Chỉ cần có thể ngăn chặn một cú chùy này, hắn vẫn còn cơ hội. Nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp suy nghĩ thêm, một bàn tay cực kỳ nóng hổi từ trên đỉnh đầu hắn chụp xuống. Sau một cú chùy mạnh, Lê Uyên lập tức ra tay, dùng một chiêu long xà đại cầm nã thủ, dốc hết sức giữ lấy đầu của Chu Thăng Chi. Cái này mà vẫn có thể tiếp tục chống đỡ sao? Trong lòng Lê Uyên có chút kinh ngạc, sức mạnh bùng lên, kéo mạnh đầu của đối phương, đột ngột lôi kéo lại. Lực đạo của hắn lúc này mạnh mẽ khủng khiếp. Chu Thăng Chi cảm nhận được cổ mình phát ra âm thanh ma sát đáng sợ, bị lôi kéo dài ra thêm một mét, xương sống suýt nữa bị kéo ra ngoài. Không, Chu Thăng Chi muốn mở miệng kêu lên, nhưng mọi thứ quá nhanh. Người trong miếu chiến đấu vô cùng khéo léo, thời cơ hành động chính xác đến mức tận cùng, thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Điều càng khiến Chu Thăng Chi tuyệt vọng là, khi hắn lần nữa xuyên qua cửa miếu, vừa lấy lại tinh thần thì đã cảm nhận được một lực rất mạnh từ gối của đối phương đập vào mặt mình. Bành! Lần này Lê Uyên nghe rõ tiếng xương đầu gối của mình nứt ra, dù cơ thể đã được thay máu mạnh mẽ, tiếp nhận nhiều thần binh và huyền binh gia trì cũng khó tránh khỏi bị phản phệ. Nhưng vào khoảnh khắc này sự bộc phát quá mạnh mẽ, đủ để làm cho bất kỳ ai kinh hoàng. Tại quan tinh đài rất nhiều đại thần quân nhìn chằm chằm, thấy đầu của Chu Thăng Chi bị quăng ra khỏi cửa miếu, rồi bành một tiếng vỡ vụn hoàn toàn. Chỉ trong một sát na, một tôn thiên cương cấp tông sư, một người cực kỳ mạnh mẽ, cứ thế mà chết ngay trước mắt mọi người. Hô! Quan tinh đài dưới lập tức trở nên tĩnh mịch. Chẳng bao lâu sau, một cơn sóng cuộn trào nổi lên. Chúng nó dám làm vậy? Chu huynh, Chu thống lĩnh? Không, Một đám người vây xem đều tức giận, cấm vệ đại thống lĩnh Vương Tận càng giận dữ hét lớn. Nếu không phải biết sự việc ngoài tầm kiểm soát, hắn sẽ lập tức lao tới báo thủ. Bệ hạ, cấm vệ các đại thống lĩnh đều lo lắng, mặt đỏ bừng, khí huyết dâng trào, trong lòng kinh sợ đến tột cùng. Chu thống lĩnh không thể chết vô ích, càng đến nghiến chặt ngón tay, mặt mày trầm xuống như nước. Hắn nhìn qua tất cả mọi người đang có mặt, dám giết trọng thần của ta, dù người này là ai, quả nhân cũng sẽ giết chết, tộc diệt chi. Lời của hắn lạnh lùng nhưng ẩn chứa ngọn lửa giận dữ. Âm thanh của hắn vang vọng trong không gian, khiến tất cả tạp âm xung quanh phải im lặng. Trấn an một đám cấm vệ, Càn Đế nhìn về phía Vạn Trục Lưu, Ngô Ưng Tinh, Hoàng Long Tử, Thân Kỳ Thánh và những người khác. Với võ công khổ luyện của lão Chu, cho dù có vô tình hay hữu ý, chỉ cần một chiêu có thể đánh chết hắn, trên đời này không mấy ai có thể làm được. Vương Tận cố nén cơn giận, đôi mắt đỏ ngầu. Lão Chu bị đánh ra khỏi miếu, lồng ngực đổ sập, giáp dạ dày bị phá vỡ, rõ ràng là không phải đối thủ, thế mà vẫn muốn lấy cái chết làm kết thúc. Cái này, đây chính là tự sát. Vương Tận lo sợ, những cấm vệ xung quanh cũng không khỏi bộc lộ sự phẫn nộ. Vương thống lĩnh nén bi thương. Ngô Ưng Tinh vuốt vuốt chòm râu, nhíu mày nói, Chu thống lĩnh đã có thể vào được Bát Phương Miếu, điều này có nghĩa là tế tự đã có hiệu quả. Như vậy, chỉ cần tế tiếp, chúng ta sẽ biết người này là ai. Khi Vương Tận đang nói chuyện, hắn đã bốc một quẻ, nhưng quẻ tượng lại hỗn loạn, giống như lần trước khi hắn bói toán Bát Phương Miếu, rõ ràng là người vào miếu không thể bị nhìn trộm. Tuy nhiên hắn cũng không tiếp tục tính toán, như lời hắn nói, nếu nghi thức hiệu quả, thì dù là ai hành động cũng không thể thoát khỏi. Ta đi, Vương Tận bước ra, nhìn qua đám tông sư già nua, đôi mắt đỏ ngầu. Bệ hạ, vi thần nguyện đi bắt giết lão này. Càn Đế nhíu mày, sau đó nhìn về phía Hoàng Long Tử. Các hạ nghĩ sao? Vấn đề này, không dễ nói. Hoàng Long Tử lắc đầu. Nghi thức này dù là từ học phủ, nhưng bần đạo thực sự không thần thục, lần này thành công chưa chắc lần sau cũng vậy. Chu thống lĩnh có thể làm được, nhưng Vương thống lĩnh chưa chắc sẽ thành công. Hoàng Long Tử nói vậy là vì muốn giữ lại một đường lui cho mình. Hắn tuy biết một chút về tế pháp của Bát Phương Miếu, nhưng cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Hơn nữa nếu xảy ra vấn đề lớn, hắn không muốn gánh trách nhiệm. Đồng thời mắt hắn lướt qua Đại Nhật Giám Thiên Kính, chiếu ra Bát Phương Miếu, trong lòng hắn cũng có chút nghi ngờ. Hắn có nhãn lực rất tốt, chỉ nhìn thoáng qua đã có thể kết luận rằng người vào miếu lần này võ công chắc chắn không bằng Chu Thăng Chi. Chưa chắc có thể. Vương Tận nhíu chặt hai lông mày, sắc mặt đầy sát khí, rồi lại cúi đầu hướng Càn Đế. Vi thần nguyện liều chết thử một lần. Cái này, Càn Đế có chút do dự, liền nhìn sang Vạn Trục Lưu. Trục Lưu nghĩ sao? Vạn Trục Lưu hơi ngẩn người, nghe vậy liền chắp tay đáp, thần nguyện thử một lần. Vạn huynh, Vương Tận biến sắc. Càn Đế cũng nhíu mày, hắn không muốn Vạn Trục Lưu lấy thân thử hiểm. Nếu nghi thức này thực sự hữu hiệu, thần không sao cả. Nếu có rủi ro, thần mang theo Trấn Hải Huyền Quy Giáp cũng có thể thoát thân. Vạn Trục Lưu nhìn thoáng qua Vương Tận, lão này liên quan đến Bát Phương Miếu, không thể tùy tiện giết chết. Sau khi chuyện này kết thúc, tất cả giao cho Vương huynh xử lý, được không? Cái này cứ theo Vạn huynh. Vương Tận chỉ có thể chắp tay đồng ý, trong lòng hiểu rõ, trước khi Bát Phương Miếu hoàn toàn bị loại bỏ, không ai ở đây dám tùy tiện giết người mở miếu. Như vậy, Càn Đế nhìn về phía Hoàng Long Tử, người sau chỉ cúi đầu một chút, thôi được. Càn Đế vẫn đáp ứng, phân phó Tả Hữu chuẩn bị các nghi thức cần thiết cho lần tiếp theo, rồi mọi người tản đi. Rất nhanh, chỉ còn lại Vạn Trục Lưu trên trận. Hắn liếc nhìn bóng dáng của Hoàng Long Tử đang rời đi, rồi đuổi theo Càn Đế đi vào một thiền điện không xa. Ông, hầu như cùng lúc bước vào điện, Vạn Trục Lưu ánh mắt lóe lên tia sáng bạc như dòng nước chảy. Trong nháy mắt, thân hình hắn biến thành một bóng mờ trong mắt hai người quân thần. Tiền bối, có lời dạy ta không? Càn Đế không hề bất ngờ khi thấy người xuất hiện, chỉ chắp tay hỏi thăm, thái độ không quá thân thiết cũng không hờ hững. Thiên thị viên trước đây đã có mở miếu người. Ngân quang biến thành bóng người nhạt nhòa, lên tiếng. Lúc đó có rất nhiều người đi theo, dùng pháp môn gần như giống với những gì Hoàng Long Tử truyền thụ. Quân thần liếc nhau, không ai nói gì thêm. Thế gian có nhiều điều kỳ lạ, ai mà có thể ngờ trong thế giới này lại có thể sinh ra một miếu người. Giờ nghĩ lại, lão phu cũng không thể tưởng tượng nổi. Ngân quang biến thành người thở dài một câu, rồi nói tiếp. Theo truyền thuyết, chỉ có những người được Bát Phương Miếu mời và mới có thể có được chân chính tạo hóa. Vạn Trục Lưu khẽ nhíu mày. Nếu như lời ngươi nói là đúng, vậy chúng ta vào miếu làm đại tế, sao lại không có được chân chính tạo hóa? Không có gì là tuyệt đối. Ngân quang biến thành người cười lạnh. Nếu bắt được người này, đoạt lấy tư cách của hắn, tự nhiên là có thể thu hoạch được chân chính tạo hóa. Đoạt tư cách của hắn sao? Càn Đế trong lòng hơi động. Xin tiền bối chỉ giáo, làm sao mới có thể đạt được sự tán thành của Bát Phương Miếu? Khó. Ngân quang biến thành người liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Đừng có nghĩ ngợi lung tung, ngược lại không nghĩ cách nào để bắt được người này. Ngươi cho rằng bổn vương không bắt được hắn? Bạn Trục Lưu nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, không đơn giản như vậy đâu. Ngân Quang biến thành người lắc đầu. Năm xưa, Vũ Tiên môn chủ nhập miếu, có vô số người đi theo, trong đó có không ít người tu vi vượt xa hắn lúc ấy. Nhưng không ai bắt được hắn, cũng bởi vì hắn đã lẫn vào trong đám người theo đuôi. Và vì khi đáp ứng lời mời vào miếu, có một loại pháp môn nào đó, giúp hắn có thể ẩn mình trong u cảnh. Ẩn mình trong u cảnh sao? Vạn Trục Lưu khép mắt lại. Muốn bắt được người này, trước tiên cần phải biết rõ hắn là ai. Nếu có biện pháp khiến hắn chủ động hiện thân thì tốt hơn nữa. Buộc hắn hiện thân. Càn để sắc mặt hơi động. Tiền bối có cách nào không? Pháp môn bình thường không thể nhìn thấy bát phương miếu, ngay cả Độc Long học phủ cũng không có khả năng này. Nhưng Ngân Quang biến thành bóng người búng tay một cái, một đạo lưu quang biến thành một quyển sách lộ rơi xuống bàn. Sau đó thân hình biến mất, lại một lần nữa lẩn vào trong ánh mắt của Vạn Trục Lưu. Xong thần pháp, Càn Đế mở quyển sách lộ ra, lướt qua, lòng chợt nhảy dựng. Dùng thiên vận huyền binh làm dẫn, bày tế đàn, còn cần rất nhiều hương hỏa sao? Mà lại Càn Đế lật tiếp vài trang, theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong bóng đêm, bốn vòng trăng tròn lơ lửng giữa bầu trời cao, ánh sáng mờ mờ của trăng chiếu xuống. Phốc, không đầu thi thể bị ném xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm đục, đây gọi là tiên hạ thủ vi cường. Trong thông đạo, Lê Uyên lắc lắc tay chân, động thủ chỉ trong vài chớp mắt, nhưng đối với hắn mà nói, đó cũng không khác gì một trận chiến sống còn. Người này vốn là một tôn thiên cương cấp tông sư, nếu không phải nắm bắt được tiên cơ và địa lợi, thì cho dù hắn có dốc hết sức, cũng chưa chắc đã có thể đánh bại được. Lý thuyết đánh lén thật sự quan trọng. Lê Uyên suy nghĩ về trận chiến vừa qua, tự cảm thấy ám sát của mình đã đạt đến mức độ hoàn hảo. Về sự bộc phát trong nháy mắt, hắn tự tin rằng không ai có thể vượt qua được mình khi mang trưởng binh lục. Dù là thiên cương cấp đại tông sư, nếu đối mặt với một cú đánh toàn lực từ hắn, cũng khó tránh khỏi bị trọng thương. Người này luyện thể cũng không kém tôi, nhưng xét về thể phách thì vẫn thua tôi một bậc tô. Chiến thắng vừa rồi, Lê Uyên không hề khoe khoang mà tỉnh táo phân tích lại. Sau khi thay máu đại thành, những kỹ năng của hắn đã phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng nếu phải đối mặt trực tiếp với một tông sư cấp thiên cương, dù có chín khẩu thần binh ở huyền binh gia trì, cơ hội chiến thắng của hắn cũng không cao. Dĩ nhiên nếu hắn sử dụng huyền kình truy, kết quả có thể khác. Hiện tại tôi cũng chỉ có thể thử dùng huyền kình truy, không biết sẽ có uy lực lớn cỡ nào. Lê Uyên rút ra huyền kình truy, cây truy màu đỏ tươi phát ra một tia sáng yếu ớt. Huyền kình truy là vũ khí sát phạt, nếu Chu Hình dốc sức mà dùng, chỉ một cú đánh cũng đủ trọng thương vô thượng cấp quỷ thú. Dù hắn chưa đạt đủ cảnh giới, nhưng cũng không phải tông sư nào có thể đỡ được. Hắn chuẩn bị dùng hai tay để vận lực, trong chớp mắt, nếu không thể gây trọng thương, chắc chắn sẽ phải dùng huyền kình truy. May mắn, một cú đánh quyết định. Lê Uyên giãn mày ra, lúc này mới bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Đầu tiên là món thần giáp mà hắn đã đánh nứt bằng một chùy, cấm vệ hắc long giáp, bậc 7, đây là một kiện thần giáp chuẩn bậc 8, với hai hiệu quả gia trì, lần lượt là hắc long chi thể, bậc 8 và đau thương bất nhập, bậc 7, hắc long chi thể, 13 linh hình, cũng coi như có chút hữu dụng. Lê Uyên tháo giáp ra, mặc dù giáp đã bị hư hại nghiêm trọng, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục sử dụng. Sau khi tháo thần giáp, hắn phát hiện thêm một kiện bậc 6 nội giáp và một bậc 6 nửa giáp, đều là thần binh chuẩn. Có hiệu quả gia trì bậc 7, chứng tỏ người này trước khi vào miếu đã chuẩn bị rất kỹ. Thần cấp hổ luyện, thần cấp giáp trụ, chuẩn thần cấp nội giáp và nửa giáp. Được trang bị dày như vậy, nếu không phải tôi dùng chùy, thật sự khó mà một cú đánh đã thành công. Lê Uyên trong lòng cảm thấy bất an, càng thêm kiên kỵ triều đình. Hắn biết người này có thể chỉ là bị ném ra làm mồi thí nghiệm, nếu không thì hẳn đã mang theo linh đan và chuẩn bị đầy đủ. Người này đã chứng minh được khả năng của tiểu tế. Lần sau tới, e rằng không phải là đại tông sư rồi. Nếu thực sự đến đại tông sư, chỉ sợ phải sử dụng huyền kình trùy. Lê Uyên cao mày, hắn không lạ gì với các tông sư. Trong các cuộc thi luyện huyền kình môn, hắn đã chiến đấu không biết bao nhiêu trận với các tông sư từ thời thiên cổ. Nhưng đại tông sư, tam huyền hợp nhất, thần cảnh theo sau, dốc sức một trưởng có thể cắt đứt 10 dạng trường hà. Lê Uyên đi qua đi lại có chút bất an. Đại tông sư có danh xưng lục địa thần tiên, trong lúc giơ tay nhấc chân đã vượt ra ngoài phạm vi của người phàm. Liệu huyền kình trùy có thể giết chết đại tông sư không? Trong lòng hắn thực sự không có sự tự tin. Quả thật, lệnh bài trong tay hắn có thể tự do ra vào, nhưng hắn vẫn không cam tâm vì phải đem bát phương miếu dâng tặng cho triều đình, cho ta mượn vào miếu, đoạt lại tạo hóa của ta. Lê Uyên cảm thấy tức giận, nhưng cũng bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, đây có thể là cơ chế của bát phương miếu, hoặc cũng có thể là phương thức truyền thừa của vị đại năng tuyệt đỉnh nào đó. Như Tiểu Mỗ Long đã nói, các thượng thần xưng là đại năng, yêu cầu đối với người thừa kế rõ ràng cao hơn nhiều so với dự đoán của hắn, cũng phức tạp hơn rất nhiều. Ta cũng không phải là không có người. Lê Uyên hừ lạnh một tiếng. Chuyện khác không nói, Chu Huỳnh chính là trợ lực lớn của hắn. Nếu để cho hắn cầm Huyền Kình Trùy làm thủ vệ, đừng nói đến Đại Tông Sư, ngay cả Vô Thượng Đại Tông Sư cũng không thể vào được cửa. Nghĩ như vậy, trong lòng Lê Uyên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Triều đình có thể muộn hắn nhập môn, vậy những người khác không có lý do gì không được phép. À, Lê Uyên đưa tay ném thi thể không đầu ra ngoài cửa, đột nhiên cảm thấy khẽ giật mình. Khi thi thể ngã vào trong u cảnh, từng tia chân khí bên ngoài thi thể bắt đầu tán ra. Hắn ngưng thần cảm nhận, mơ hồ thấy được một khu vực bị khói đen che phủ ngay tại chỗ phá toái của thần cảnh. U cảnh đang hấp thu thần cảnh của người này. Lê Uyên cảm thấy có chút động lòng. Bên hông Tiểu Mẫu Long cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Thần quy về u, võ giả tu sĩ bỏ mình sau khi chết. Nếu thần cảnh không có bí pháp hương hỏa kéo dài, chắc chắn sẽ rơi vào trong u cảnh, bị xâm nhiễm và biến thành quỷ địa. Linh tướng cũng sẽ hóa thành quỷ. Nói xong, nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì, thần sắc kích động. À, thần cảnh của ta khả năng vẫn còn ở trong u cảnh. Lê Uyên liếc nhìn Tiểu Mẫu Long đang đột ngột kích động, cảm thấy có chút nhúc nhích. Ngươi thần cảnh lâu như vậy rồi, chắc cũng đã hóa thành quỷ địa rồi chứ? Về lai lịch của Thận Long Chi Đái, Lê Uyên vẫn rất rõ ràng. Tiểu Mẫu Long này là từ hơn 1.000 năm trước từ trên trời giáng xuống, dù thần cảnh rơi vào u cảnh cũng không thể duy trì lâu đến vậy. Không, Tiểu Mẫu Long vô cùng kích động, nàng cảm thấy trước đây mình giống như bị nhốt dưới ánh đèn mờ tối. Ta ở trong thần cảnh có rất nhiều nguyên hỏa, 1.000 năm cũng không bị rơi vào quỷ điện. Lê Uyên ngay lập tức tỏ ra hứng thú. Rất nhiều nguyên hỏa là bao nhiêu? Ta trốn đi lúc ra cửa mang theo 13 đạo nguyên hỏa. Tiểu Mẫu Long có chút tiếc nuối, nàng cảm thấy chắc chắn là do bị người luyện thành trường tiên mà mất đi rất nhiều ký ức, nếu không sao bây giờ nàng mới nhớ ra thần cảnh. 13 đạo. Lê Uyên trong lòng giật mình, hắn nhớ rõ một đạo nguyên hỏa đã là 100 sợi, mà một sợi nguyên hỏa chính là một đạo bậc 7 hương hỏa. Tiểu Mẫu Long lại có 1.300 sợi bậc 7 hương hỏa. Phú bà rồng à. Sau một hồi suy nghĩ, Lê Uyên ánh mắt thay đổi. Ngươi có thể cảm nhận được thân cảnh của mình sao? Ây, Tiểu Mẫu Long lúc đầu chuẩn bị rất nhiều lý do để thuyết phục Lê Uyên, nhưng bị hắn hỏi như vậy, nàng lập tức cảm thấy nghẹn lời, liền không đáp lại, chỉ đứng im tại cửa miếu. Một lúc sau, nàng cúi đầu xuống, không cảm nhận được. Nhưng rất nhanh nàng lại ngẩng đầu lên. Không đúng, chắc là khoảng cách quá xa, lại thêm bát phương miếu ảnh hưởng đến cảm giác của ta. Tiểu Mẫu Long điên cuồng tìm lý do, sợ Lê Uyên thay đổi quyết định. Giúp ta tìm lại thần cảnh, nguyên hỏa tất cả đều cho ngươi, còn có bảo bối của hắn cũng cho ngươi. Hơn nữa, nếu ta có thể thu hồi thần cảnh, ta sẽ có thể khôi phục một phần thực lực đã mất. Thật sao? Lê Uyên không trả lời ngay, trong lòng cảm thấy lại không khỏi có chút dao động. Tiểu Mẫu Long này dù sao cũng không đáng tin cậy, nhưng Thận Long vương máu thì không thể giả được. Nếu thu hồi thần cảnh, nói không chừng Thận Long Chi Đài có thể tiến hóa Thận Long vương máu, chắc hẳn cũng có giá trị lớn. Lê Uyên suy nghĩ, trong ánh mắt của Tiểu Mẫu Long đang năn nỉ. Hắn vốn có ý định từ chối, nhưng sau một chút do dự, cuối cùng vẫn đồng ý. Bên trong u cảnh, không khí tĩnh mịch, lạnh lẽo, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bát phương miếu phát ra. Trong bóng tối, có bóng đen thoáng qua, thi thoảng lại nghe thấy tiếng quái thú gầm rú, rồi lại là âm thanh đao kiếm va chạm. Ở một nơi chật hẹp như thế này, lại có thể sinh ra một tôn mở miếu người. Chu Thăng Chi khi chưa vào miếu đã bị đánh gục, ẩn nấp trong bóng tối. Xích Luyện nhìn rõ tình cảnh, trong lòng chấn động, cảm giác không thể tin nổi. Đây ít nhất phải là bậc 6 thiên phú, thậm chí có thể là thiên kiêu cấp thần ma tuyệt đỉnh. Loại tồn tại này thiên thị viên ít khi gặp, và theo ghi chép của học phủ, ngoài thiên phú cực cao, còn có những hạn chế nghiêm ngặt khác khi tiến vào bát phương miếu. Do đó, dù bát phương miếu đã tồn tại lâu dài, cũng không sinh ra nhiều người mở miếu. Duy nhất có thể xác định là Vũ Tiên môn chủ đã phượng giơ cao thương, điều khác chỉ là theo đuôi vào miếu mà thôi. Cái này, Hoàng Long Tử lại có thể tiết lộ loại bí pháp này ra ngoài. Xích Luyện trong lòng cảm thấy rùng mình, lại không khỏi có chút lo lắng. Lão quỷ của ta thần giáo không đáng tin cậy, sau khi cất đứt lạc, nàng căn bản không còn đủ nguyên hỏa để cử hành tiểu tế, nhất định phải nghĩ cách vào miếu. Nhìn chăm chú một hồi, Xích Luyện cắn răng một cái, lặng lẽ rời đi theo con đường u cảnh. Người kia là ai, sao lại có thể vào miếu? Trên con đường huyền kình, tại trạm thứ hai của cổ tháp, Chu Huy nhìn xa xa, cũng thấy thi thể bên ngoài bát phương miếu, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Vạn năm qua không biết bao nhiêu người truy tìm bát phương miếu, nhưng chỉ có Lê Uyên làm hắn kinh sợ. Trong khoảng thời gian ngắn lại xuất hiện một người thứ hai. Cái này, không đúng, người này sao lại không có Hồng Quan Chi Cầu tiếp dẫn? Chu Huỳnh càng thêm nghi ngờ. Sống. Một tiếng gào thét trầm đục và ngang ngược vang lên từ trong bóng tối. Những xúc sinh này, Chu Huỳnh có chút chán ghét. Sau khi bát phương miếu mở ra, những quái thú cũng bị hấp dẫn đến đây. Mấy ngày qua hắn đã giết không ít, quả là phiền phức vô cùng. Oanh. Trong bóng tối vang lên tiếng va chạm và chém giết. Nhìn thấy hai đầu quái vật khổng lồ xuất hiện gần đó, Chu Huynh phất tay áo, biến mất khỏi cổ tháp. Thân ảnh hắn mờ ảo, tốc độ rất nhanh. Không đầy một lát, hắn đã trở lại tòa miếu nhỏ. Chu Huỳnh đột nhiên dừng bước, ánh mắt trở nên sắc bén. Chưa vào miếu, hắn đã nhìn thấy có người đến qua vết tích. Thật to gan. Chu Huỳnh mặt mày trầm xuống, rồi chợt thay đổi sắc mặt. Lê Tiểu, Tiểu Hữu, ngươi sao lại ra đây? Trong miếu cổ chính là Lê Uyên, đã tạ tiền bối tương trợ. Lê Uyên đặt thêm chút hương lên lư hương trước tượng thần rồi mới quay lại, mỉm cười chắp tay. Chu Huỳnh sắp bước vào miếu, nhưng đã kịp phản ứng. Lê Tiểu Hữu, ngươi có thể tự do xuất nhập Bát Phương miếu, xem như vậy đi. Có chút giá phải trả, nhưng không lớn lắm. Lê Uyên hơi dừng lại, rồi bổ sung. Đáng tiếc, vẫn chưa tìm ra cách dẫn người vào, để tiền bối thất vọng. Tiểu Hữu nói gì vậy? Chu Huỳnh có chút khách khí. Ngươi có thể ghi nhớ, Chu Mỗ rất cảm kích. Hai người trò chuyện vài câu, Chu Huỳnh chủ động hỏi về mục đích của Lê Uyên, và Lê Uyên không giấu giếm, nói rõ ý đồ của mình. Đại vận triều đình lại nắm giữ bí pháp này. Chu Huỳnh có chút ngạc nhiên, sau khi biết được mục đích của Lê Uyên, chắp tay nói, Tiểu Hữu nếu có việc gì cần làm, đừng ngại nói thẳng, Chu Mỗ nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Ngươi có chỗ cầu, ta cũng có chỗ cầu. Mục tiêu cũng không xung đột. Lê Uyên và Chu Huỳnh nhanh chóng hòa hợp với nhau, trò chuyện có phần vui vẻ. Chu Huỳnh rất sảng khoái, còn Lê Uyên thì không dài dòng, chỉ nói vài câu rồi lấy ra một tấm bản đồ mà hắn mới vẽ. Đây là gì? Chu Huỳnh nhìn thoáng qua. Bản đồ lấy huyền kình con đường làm trung tâm, có vẻ là bản đồ của U Cảnh. Và trên đó có 11 điểm đánh dấu. Đây là 12 điểm đánh dấu, tương ứng với 12 miệng thiên vận huyền binh. Vãn bối cần tiền bối giúp đỡ thăm dò các vị trí này. Mỗi dấu hiệu này tương ứng với một huyền binh. Lê Uyên nói thẳng, đây chính là mục đích của hắn khi đến tìm Chu Huỳnh. Ngươi muốn chiếm đoạt huyền binh khác sao? Chu Huỳnh nhíu mày. Tiểu Hữu, huyền binh không thể nhiều mà cầm, ngươi đã có liệt hải huyền kình trụy, sao còn tiền bối? Việc cầm huyền binh không phải là điều đơn giản. Theo như ta biết, triều đình trấn võ vương Vạn Trục Lưu mang theo phục Ma Long Thần Đào và trấn hải huyền quy giáp. Lê Uyên quen thói ẩn giấu, dùng Vạn Trục Lưu làm ví dụ, dù mang hai huyền binh lớn cũng chưa chắc chúng đã nhận chủ. Nhưng Chu Huỳnh muốn phản bác nhưng lại không tiếp tục nói, gật đầu đáp ứng. Có bản đồ này thăm dò một chút cũng không khó, sao cho lão phu là được. Đa tạ tiền bối. Lê Uyên không người cảm ơn. Tiểu Hữu không cần khách khí. Chu Huỳnh nhận lấy bản đồ, cảm thấy có chút vui mừng. Cử chỉ cúi chào này quả thật là lần đầu tiên mà có thể mở Bát Phương miếu. Một thế thiên kiêu như hắn mới làm được, lễ tiết của hắn khác với người bình thường. Vãn bối nhất định sẽ kiệt lực giúp đỡ tiền bối vào miếu. Làm phiền Tiểu Hữu rồi. Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, Lê Uyên đứng dậy cáo từ. Khi tiễn Lê Uyên ra cửa miếu, Chu Huỳnh suy nghĩ một chút rồi lấy ra một chiếc chùy to cỡ bàn tay. Tiểu Hữu, chùy này là lão phu từ linh tướng cắt đi. Nếu ngươi cần liên lạc lão phu, chỉ cần bóp nát nó và chờ một chút, lão phu sẽ đến. Đa tạ tiền bối. Lê Uyên nhận lấy chùy, không người cúi đầu, sau đó quay người rời đi. Chu Huỳnh nhìn theo bóng Lê Uyên biến mất trong bóng tối, rồi mới cầm bản đồ lên và phân biệt một chút, sau đó hướng về điểm đánh dấu gần nhất mà đi. Không chết không sống, lão nhân này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có chút quái dị, Lê Uyên vừa rời miếu không lâu thì đã nghe thấy tiếng của Tiểu Mẫu Long. Lúc nãy khi cùng Chu Huỳnh trò chuyện, nàng cũng có chút sao động, quái dị. Lê Uyên khẽ nhíu mày, nghi ngờ hỏi, sao lúc trước mới không nói? Khi hắn gặp Chu Huỳnh trước đó, Tiểu Mẫu Long đã đi cùng Thận Long Chi Đái. Ngươi không tin ta? Tiểu Mẫu Long trong giọng nói có chút ủy khuất, lại pha lẫn tức giận. Nếu thế thì ngươi đừng hỏi ta nữa. Lê Uyên im lặng một lúc. Tiểu Mẫu Long càng ngày càng có tính cách kỳ quái. Lê Uyên cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ, liền nắm lấy Thận Long Chi Đái trong tay, cẩn thận cảm ứng. Dường như nhận ra có sự khác biệt. Cái roi này có vẻ, so với khi tiến vào Bát Phương miếu trước đó, có phần hòa hợp hơn. Nhìn xem, Tiểu Mẫu Long này ở trong Bát Phương miếu không phải là không có chút gì tốt để lấy. Lê Uyên cảm thấy đã hiểu ra, liền an ủi nàng vài câu. Tiểu Mẫu Long hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy Lê Uyên muốn giúp mình tìm lại thần cảnh, nhưng vẫn nói ra phát hiện của mình. Lão đầu kia đã bị U Cảnh ăn mòn một phần, chỉ là không biết hắn dùng thủ đoạn gì để giữ vững được bị ăn mòn. Lê Uyên cảm thấy có chút bất ngờ. Trước đây hắn cũng tò mò về cách Chu Huỳnh sống sót hơn nghìn năm trong U Cảnh. Giờ thì xem ra, chính như lời Chu Huỳnh đã nói, hắn chẳng khác gì đã chết, chỉ là chưa thể thấy được. Chỉ có nguyên hỏa mới có thể ngăn cản U Cảnh xâm nhập. Nhưng dù mang theo nguyên hỏa, thì lâu dài trong U Cảnh cũng sẽ bị xâm nhập. Chỉ có thần linh mới có thể vĩnh viễn tồn tại trong U Cảnh. Tiểu Mẫu Long ban đầu có chút lắp bắp, nhưng rồi lại thao thao bất tuyệt nói về sự đáng sợ của U Cảnh. Cùng với sức mạnh của thần linh, lúc thì kính sợ, lúc lại cực kỳ ngưỡng mộ. Khó trách các thần linh lại muốn có nguyên hỏa. Lê Uyên suy tư, nhưng cũng không quên nát lời nàng, thúc giục nàng cảm ứng thần cảnh của mình. Tiểu Mẫu Long lúc này mới nhớ ra việc chính, tập trung cảm ứng. Sau một lúc lâu, nàng ủ rũ cúi đầu, rõ ràng không có gì thu được. Không sao, từ từ tìm. Lê Uyên an ủi Tiểu Mẫu Lòng một chút, rồi nhẹ nhàng bóp lệnh bài, quay lại bát phương miếu. Mỗi lần ra vào là 40 ngày. Lê Uyên cảm nhận lệnh bài không quá đau lòng, lại lần nữa kích hoạt lệnh bài mở ra cửa, đi đến một địa điểm khác. Không có. Không. À, thần cảnh của ta. Cô nãi nãi thần cảnh. Sau nhiều lần như vậy, Lê Uyên vẫn giữ bình thản, nhưng Tiểu Mẫu Lòng đã gần như phát điên. Sau một vài lần na di tiếp theo, Lê Uyên cảm thấy cũng đã hơi đau lòng. Sau 9 lần đi tới đi lui, hắn đã tiêu tốn không ít thời gian, một sợi bậc 7 hương hòa lệnh bài. Thời gian này đã giảm từ 2 năm rưỡi xuống, còn 1 năm rưỡi xuống. Nếu không phải vì Tiểu Mẫu Long đã nhắc đến 1.300 bậc 7 hương hòa, Lê Uyên đã chẳng làm chuyện này. Lại đến, Tiểu Mẫu Long vô cùng phấn khích, thúc giục Lê Uyên. Lại đến, Lê Uyên liếc nàng một cái, khẽ cắn môi, lại tiếp tục kích hoạt lệnh bài. Khi xuyên qua cửa, Lê Uyên đã khoác giáp, cầm trọng trùy trong tay, cảnh giác quan sát xung quanh. Tiểu Mẫu Long lúc này liền vang lên trong lòng hắn với giọng sắc bén. Lê Uyên, ta tìm thấy rồi, ta tìm thấy rồi. Một tiếng, Thận Long Chí Đái bay lên, nếu không phải Lê Uyên đem tay bắt được, có lẽ nó đã muốn thoát ra ngoài. Ngay ở đó, Thận Long Chí Đái căng chặt, chỉ vào bóng tối trước mắt. Cách đó bao xa? Lê Uyên liếc nhìn bốn phía, tính toán một chút, nhận thấy khoảng cách giữa đây và huyền kình con đường đã rất xa. 300 cái xa như vậy, băng, một tiếng. Tiểu Mẫu Long giãn ra thân thể, Thận Long Chí Đái kéo dài đến 300 mét, 180 dặm. Lê Uyên nhíu mày, khoảng cách này nếu là ở bên ngoài thì chẳng là gì, nhưng đây là u cảnh, ai mà biết sẽ gặp phải những quái thú hay quái địa nào. Ta thần cảnh quả nhiên vẫn còn ở đây. Tiểu Mẫu Long kích động, còn phải mất thêm 40 ngày nữa. Lê Uyên nhẹ nhàng cắn môi, 1 năm đã trôi qua cũng không để ý thêm lần này. Quyết tâm đã kiên định, hắn lại khởi động lệnh bài thông qua bát phương miếu trung chuyển. Dựa vào Tiểu Mẫu Long chỉ phương hướng, hắn lại na di một lần nữa. Ngay tại kia, khi bước ra khỏi môn vị, Lê Uyên lấy ra một thanh hương hỏa quang lên. Nhờ ánh sáng mờ của hương hỏa, hắn nhìn thấy hình dáng của thần cảnh cách đó không xa, không giống như một tòa mô đất, chỉ cao hơn 10 mét, không có một ngọn cỏ, nhìn rất không đáng chú ý. À, sao lại chỉ có ngần ấy lớn? Tiểu Mẫu Long cũng nhìn thấy mô đất nhỏ, cả người ngây ngẩn. Chưa quỷ hóa, Lê Uyên cảm ứng một chút, không phát hiện ra khí tức của quái thú, hắn cảm thấy dừng lại một chút rồi hướng về phía mô đất mà đi. Trước sau 11 lần na di, hắn chỉ gặp 3 con quái thú, nhưng nếu vì bát phương miếu xuất hiện mà thu hút một lượng lớn quái thú thì thật khó mà nói. Dựa vào sự chỉ điểm của Tiểu Mẫu Long, Lê Uyên tiến đến mô đất, xung quanh ánh sáng lóe lên, hắn không hề có chút mê muội nào, đã tiến vào khu vực phế tích thần cảnh này. Rách nát, hoang vu, thần cảnh này rất nhỏ, nhìn quanh chỉ thấy một mảnh đất khô cằn màu xám đen và những bức tường đổ nát ngay gần trước mặt. Nhìn hình dáng bên trên, Lê Uyên sửng sốt, không thể nhận ra thần cảnh này trước đây là gì, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra đây hẳn là một khu kiến trúc. Hừ, Thận Long Chi Đái rời khỏi tay hắn, một đầu đâm vào tường đổ. Lê Uyên không ngăn cản, sự chú ý của hắn đã rơi vào một chỗ cách khu phế tích một đoạn. Mắt hắn chợt lóe lên một tia huyền hắc sắc quang mang, không phải thiên vận huyền binh mà là hương hỏa. Có hương hỏa, Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm. Tìm kiếm thần cảnh này của Tiểu Mẫu Long thực ra có phần may mắn, rốt cuộc hương hỏa bậc 7 của 1.300 năm có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị cho trường hợp thua cược. May mà lần này hắn thắng. Rầm rầm, đất đá tung tóe. Tiểu Mẫu Long vòng quanh một đoàn sáng chói của hương hỏa, vẻ mặt cầu xin vội vã quay lại. Không còn nữa, cũng bị hủy, chỉ còn lại 2 đạo nguyên hỏa, cái khác đều mất hết. Tiểu Mẫu Long nhận lấy thương tích, tâm trạng buồn bã, nhưng Lê Uyên lại nhìn chăm chăm vào một đoàn hương hỏa, trong đó chính là 2 đạo hương hỏa, mỗi đạo có 200 sợi hương hỏa bậc 7. Ba, Tiểu Mẫu Long hất đuôi, ném hương hỏa cho Lê Uyên. Lê Uyên vội vã đưa tay ra tiếp nhận, trong khi Tiểu Mẫu Long lại tiếp tục lao vào đống đổ nát thê lương bên trong. Phát, Lê Uyên cầm lấy hương hỏa, nó chói mắt như một ngọn lửa, tim hắn đập mạnh. Trước đây những món hương hỏa nhỏ bé đã không còn, giờ chỉ còn lại những thứ này. Đây là 200 bậc 7 hương hỏa, Lê Uyên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trước đây hắn thu thập hương hỏa cũng không nhiều như vậy. Nếu muốn toàn bộ ném vào lệnh bài, hắn có thể nghỉ ngơi trong bát phương miếu suốt 200 năm, hoặc dùng linh cấp 14 linh âm 200 lần để nâng trưởng âm lục lên bậc 8. Nếu là hợp binh, dù chỉ thành một nửa, cũng là 100 miệng bậc 7 thần binh. Khó trách Tâm Ý Giáo Đại Hòa Thượng lại mê mẩn với cược. Không đúng, đạo gia là đầu tư, cược một lần 200. Lê Uyên hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự rung động trong lòng, rồi thu lại đám hương hỏa vào không gian trường binh. Lúc này, hắn mới có thể yên tâm quan sát tàn tích của thần cảnh. Hoa, ẩm, oanh. Trong đống phế tích, Tiểu Mẫu Long từ từ chuyển động, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, cuối cùng toàn bộ cuồng bạo vang ra 2 tiếng. Ẩm ầm, đám đất đá văng tứ tung. Chỉ sau một lát, đống phế tích đã bị lật tung. Ta, Thận Thuyền, ta, Vân Quang Kín, ta, Thông Thức Cầu. Tiểu Mẫu Long kêu rên trong lòng, không chịu từ bỏ, lật từng mảnh ngói vụn, từng mảnh đá vụn, nhưng cuối cùng chỉ thu lại một đống rách nát. Thân cảnh của ta bị người phá hủy hơn phân nửa. Tiểu Mẫu Long cảm thấy tim như bị đao cắt, lại tràn đầy nộ khí, hận không thể giết kẻ đã phá hủy tất cả này đến mấy trăm lần. Làm gì có cách nào nén bi thương đây? Lê Uyên không biết làm sao để an ủi. Hắn hiểu rằng nỗi buồn của dòng và niềm vui của người không thể cùng tồn tại. Lúc này trái tim của hắn đập mạnh, tâm trạng lại cực kỳ tốt. À, Tiểu Mẫu Long hét lên một tiếng điên cuồng, vứt đống rách nát sang một bên, lao thẳng vào đống phế tích. Lần này không phải để tìm đồ vật nữa, mà là muốn thu lại thần cảnh đã bị tàn phá. Ông, thần cảnh tàn tạ kịch liệt dao động. Lê Uyên nắm lấy đống binh khí rách rưới lóe lên ánh sáng, lùi ra ngoài thần cảnh. Chỉ thấy một mô đất sáng lóe lên, rồi sụp đổ từng khúc vào bên trong. Nhưng hắn không quá để ý, ánh mắt hắn đã rơi vào đống rách nát ấy. Thần cảnh của Tiểu Mẫu Long đã tàn tạ đến cực điểm. Ngoài nguyên hòa chỉ còn lại hai đạo, còn lại đều trở thành nhịn xác rưởi. Tuy nhiên, những mảnh rách rưới này lại có cấp bậc rất cao. Trước đây, chúng bị che khuất bởi nguyên hòa trong phế tích. Nhưng bây giờ, khi Lê Uyên nhìn qua, ánh sáng chói lòa từ những mảnh đó lọt vào tầm mắt. Ít nhất cũng có sắc đỏ tím, thậm chí còn có một đạo u sắc. Bên trong có màu xanh, là loại binh khí ánh sáng mà hắn chưa từng thấy. Cái này, Tiểu Mẫu Long thân thể sao mà dày đặc như vậy? Lê Uyên nheo mắt, trong lòng càng tin tưởng vào thân phận vương tộc. Hậu duệ của Thận Long, Thận Thuyền, bậc 9, lấy Thận Mộc làm chủ, dùng các loại thiên tài địa bảo, từ thiên công luyện chế mà thành chuẩn linh bảo hình thức ban đầu, nội ẩn một phương tiểu thần cảnh, lấy nguyên hỏa thúc làm nhưng bay vào vũ trụ tàn tạ, trưởng ngự điều kiện Thận Long huyết mạch, trưởng ngự hiệu quả bậc 10, tử bay vào vũ trụ. Đó là một khối lớn tàn thuyền bằng bàn tay, đã tàn tạ đến mức không còn nửa phần, phát ra ánh sáng tử quang nhạt, chuẩn linh bảo cấp phi thuyền. Nhìn thấy chiếc tàn thuyền trong tay, Lê Uyên không khỏi cảm thấy đau lòng. Bị hư hại đến mức này, có trời mới biết liệu có thể chữa trị lại hay không. Khi hắn nhìn qua các món vật phẩm tàn tạ khác, cảm giác đau lòng lại càng tăng lên. Phung phí của trời mà. Ngoài tàn thuyền, trong đống rác rưởi của Tiểu Mẫu Long còn có Vân Quang Kính bậc 9, Phi Vân Châm bậc 9 và Thận Long Áo bậc 10. Món thấp nhất cũng là chuẩn linh bảo, còn có một món linh bảo cấp bảo Y-Y-Che. Nhưng vào lúc này, tất cả những bảo vật này đều bị tàn tạ đến mức cực điểm. Nhất là chiếc Thận Long Áo chỉ còn lại gần một nửa, làm cái yếm cũng không đủ. Cái này tổn hại quá nghiêm trọng. Lê Uyên không nhịn được mà nhìn về phía trước, cảm thấy Tiểu Mẫu Long chắc chắn đã gặp phải quái thú hay bầy quái vật gì đó. À, xuyên qua ánh sáng nhạt đó, Lê Uyên có cảm giác như mình nghe thấy tiếng đấm ngực dậm chân, không thể phát tiết được sự tức giận của Tiểu Mẫu Long. Lúc này hắn mới cảm thấy hóa ra cả niềm vui buồn của rồng cũng có thể thông cảm. Nhìn bao nhiêu linh bảo bị tổn hại đến mức này, thực sự khiến hắn cảm thấy đau lòng vô cùng. Năm đó, sao tên ngu xuẩn nào lại luyện Tiểu Mẫu Long thành trường tiên như vậy, ngay cả Sở Thi cũng không biết. Lê Uyên trong lòng dâng lên cảm giác oán hận. Nhưng khi nhìn thấy món vật phẩm cuối cùng, cảm giác đó lập tức bùng nổ. Đó là một mảnh sắt hình cung, màu đỏ sậm, bề ngoài giống như một mảnh vỏ trứng gà bị lột ra, trên đó có những đường vân phức tạp, pattern. Trong mắt Lê Uyên, nó phát ra ánh sáng u màu xanh, thông thức cầu, bậc 7, thái hư kín, lột ra mà ra tử thể một trong, cầm chi, nhưng mộng du, quá hư thân cảnh. Tại tấc vuông giữa không gian, vượt qua ngàn dặm xa, bái phỏng bạn bè trí rào, nhưng trong đó đạo nhiều tắc cổ kim, chư vực sự tình. Một sát na trôi qua, bốn mùa thay đổi, có thể đi khắp quần tin chư vực mà không bị giới hạn bởi thời gian hay không gian, trưởng ngự điều kiện, không, trưởng ngự hiệu quả, không, tổn hại, cái này, soạt. Một tiếng, trong ngực Lê Uyên rách ra một chỗ, hắn dường như vẫn chưa tỉnh, chỉ cầm tàn phiến trong tay, ngẩn ngơ như gặp phải quái vật, còn có loại vật này. Kinh qua nhiều chuyện, Lê Uyên hiếm khi thất thố đến vậy. Điều làm hắn khiếp sợ không phải là thần cảnh quá hư, thông thức cầu hay thái hư kín bản thân, mà là món đồ này sao lại giống như thế giới giả tưởng. Nhìn vào tàn phiến trong tay, Lê Uyên suýt chút nữa bột miệng nói tục, trên đời này sao lại có thứ đồ chơi này. Hắn theo phản xạ ngậm đầu nhìn lên, chỉ thấy một bầu trời tối đen, nhưng trong khoảnh khắc mơ hồ, hắn lại tưởng như thấy được tinh hà vũ trụ. Cái này, thế giới này rốt cuộc là gì? Cái này. Lê Uyên cứng cổ một hồi lâu, mới xoa cổ rồi cúi đầu xuống, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Này a, sao lại tổn hại thế này? A, Tiểu Mẫu Long thu lại tàn tạ thần cảnh, ngậm đầu lên nhìn, thấy thổ dân tiểu tử đang đấm ngực dậm chân, sắc mặt khó coi như thể bị người đào tâm. So với chính mình, hắn có vẻ đau lòng vô cùng. Cái này, chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Mẫu Long ngơ ngác, quên đi nỗi bi thống vì mất gia sản. Người, Nghe thấy tiếng Tiểu Mẫu Long, Lê Uyên sắc mặt cứng đờ, chợt thu lại cơn sóng ngầm trong lòng, bước tới nhặt từng mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Không, chỉ là nhìn thấy ngươi gặp phải chuyện này, trong lòng không khỏi có chút sầu lo mà thôi. Nhìn thấy trên mặt Lê Uyên vẫn còn chút bi thống, Tiểu Mẫu Long tràn đầy nghi ngờ. Lúc trước mình phát điên, tiểu tử này không hề có phản ứng gì. Đi thôi. Lê Uyên không giải thích, phất ống tay áo một cái, nắm lấy Thận Long Chi Đái quay lại Bát Phương Miếu. Bát Phương Miếu động thiên, dưới sơn đạo, Tiểu Mẫu Long cuống cuồng. Lê Uyên liên tục hỏi thăm và đưa nàng từ nỗi thương cảm kéo lại. Còn thổ dân tiểu tử, không biết đã ăn phải loại đan dược gì, đối với Thiên Thị Viên lại tò mò không thôi. Bày vụt tới cực điểm, từ Thiên Thị Viên, thế lực phân bố, chư tộc, tông môn, hắn hỏi tới phong thổ, thành trì kiến trúc, thậm chí là ăn uống ngủ nghỉ. Lúc đầu Tiểu Mẫu Long còn đáp lại từng câu, nhưng sau đó nàng cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Không biết, ta không biết. Đừng hỏi ta nữa. Tiểu Mẫu Long cúi đầu, giả vờ làm lơ. Tỉnh. Lê Uyên không chiều trộn nàng, nắm lấy Tiểu Mẫu Long và hất lên. Theo tiếng ba một cái, cưỡng chế nàng tỉnh lại. Ngươi. Tiểu Mẫu Long tức giận. Đây là thái độ cầu người sao? Khục. Một câu hỏi cuối cùng. Nhìn ánh mắt đầy oán niệm của Tiểu Mẫu Long, Lê Uyên hò nhẹ một tiếng rồi hỏi, thông thức cầu là gì? Tiểu Mẫu Long lập tức cứng người, trông giống như gặp phải quái vật. Ngươi thế mà biết thông thức cầu? Lúc trước có nghe người ta nhắc tới. Lê Uyên chỉ đơn giản nhìn nàng. Tiểu Mẫu Long này từ trước đến giờ chẳng hề hợp tác, ít nhất là đến giờ nàng chưa từng nhắc tới ba chữ thông thức cầu. Hắn bắt đầu nghi ngờ Tiểu Mẫu Long này giấu giếm rất nhiều chuyện. Ngươi nghe ai nói qua? Tiểu Mẫu Long nghi ngờ hỏi lại. Ta đang hỏi ngươi, Lê Uyên nhắc nhở. Ta. Tiểu Mẫu Long liếc mắt nhìn cái đuôi bị Lê Uyên giữ chặt, trong lòng cực kỳ uất ức, nhưng cuối cùng chỉ biết ấm ức cúi đầu nói, thông thức cầu là một món một pháp bảo đặc biệt. Khi trả lời, Tiểu Mẫu Long cảm thấy chóng mặt. Thông thức cầu là gì? Vấn đề này nàng thật sự không biết phải trả lời thế nào. Chưa bao giờ gặp ai biết về thông thức cầu. Nếu hiểu được nó là gì thì đúng là gặp quái. Pháp bảo này có tác dụng gì? Lê Uyên tiếp tục hỏi. Hắn rất tò mò về thông thức cầu, thậm chí còn hứng thú hơn cả việc đứng như cọc gỗ hay rèn sắt. Truyền thư. Tiểu Mẫu Long thở hổn hển một hồi lâu, cuối cùng mới nghẹn ngào thốt ra một câu. Khi nắm giữ thông thức cầu, có thể truyền âm với người khác dù cách xa nhau rất xa, và còn có thể sử dụng nguyên hỏa để giao dịch với người khác hoặc mua sắm thư tịch, bí tịch võ công. Không nghe thấy Lê Uyên trả lời, Tiểu Mẫu Long không nhịn được liếc hắn một cái. Ngươi có hiểu không? Lê Uyên cảm thấy lặng đi một chút, có cảm giác như bị nhục mạ, nhưng cũng hiểu ý của Tiểu Mẫu Long, chỉ gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, bảo nàng tiếp tục nói. Không còn nữa. Tiểu Mẫu Long uốn éo người, cảm thấy toàn thân khó chịu, việc liên hệ với người khác quả thật quá khó khăn, chẳng hiểu gì cả, mà cái gì cũng muốn hỏi. Đa tạ giải đáp. Lê Uyên cũng không hỏi thêm, tiện tay quấn Tiểu Mẫu Long vào trên lưng rồi đứng dậy tiếp tục thông công. Thiên Thị Viên. Trong lòng Lê Uyên hiện lên hình ảnh Tiểu Mẫu Long nói về Thiên Thị Viên cùng với những thông tin ẩn chứa trong mảnh tàn phiến. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy như bắt đầu nhận thức được một phần của thế giới rộng lớn này. Thế giới này nước thật sâu, Lê Uyên thì thào, hình ảnh Thiên Thị Viên dần rõ ràng trong tâm trí hắn. Một nơi hội tụ vô vàn tinh tú, nơi có trường sinh, có thần tồn tại, nơi ấy có thể sản sinh bao nhiêu tuyệt thế nhân kiệt, những tạo vật mà người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Thông thức cầu có lẽ không phải là duy nhất. Thiên địa rộng lớn. Hít sâu một hơi, Lê Uyên cố gắng đè nén sự xao động trong lòng, tiếp tục đẩy thông công. Có lẽ do kích động quá lớn, hiệu quả luyện võ của hắn cũng bị ảnh hưởng. Chưa đầy nửa canh giờ, Lê Uyên đã từ từ thu lại động tác, vận chuyển chân khí, duy trì trạng thái quan tưởng trong khi bước lên bệ đá màu xám, tiếp tục kiểm tra những gì thu hoạch được trong lần ra ngoài này. Nguyên hỏa. Màu xám trên bệ đá sáng lên như một đoàn hương hỏa. Lê Uyên tập trung cảm nhận. Hương hỏa và nguyên hỏa là hai thứ tương tự nhau, nhưng có một chút khác biệt nhỏ. Theo như Tiểu Mẫu Long giải thích, nguyên hỏa có thể hội tụ và cũng có thể tách ra rồi tổ hợp lại. Nguyên hỏa trong Thiên Thị Viên giống như một loại tiền tệ có tính linh hoạt, có thể chia tách và tổ hợp. Tuy nhiên bình thường để thực hiện điều này cần có thông thức cầu. Lê Uyên không khỏi liếc nhìn về phía nơi khuất, nơi thông thức cầu chỉ còn lại một mảnh xương, rõ ràng không có khả năng tách tổ hợp nguyên hỏa. Thực tế, thông thức cầu cũng không thể sử dụng trong không gian này. Những hương hỏa này đủ để tôi kết hợp với binh khí, nhưng nếu không có binh khí thì chẳng thể kết hợp được. Lê Uyên nghĩ tới Vương Bội Giao, người mà hắn đã gặp trước khi rời Long Hồ Tự. Lúc đó, Vương Bội Giao đã để lại một khoản vàng bạc để thu mua gia thú, giày linh thú, đai lưng và các vật phẩm tương tự. Bên cạnh đó, hắn cũng đã thông qua công Dương Vũ để chế tạo một loại đại đan tại Thần Binh Cốc. Bậc bảy hương hỏa, dùng để linh âm thì có vẻ quá xa xỉ, Lê Uyên do dự, nhưng cuối cùng vẫn không động đến những hương hỏa này. Thay vào đó, hắn đợi cho tâm tình ổn định, mở mắt ra rồi tiếp tục luyện đan và tu luyện, đồng thời điều chỉnh lại căn cốt. Lúc này, hắn đang kết hợp khí huyết và chân khí, chuẩn bị cho việc nhập đạo. Tại Yên Sơn Đạo, trong màn đêm Giang Châu Thành, đèn đuốc sáng lên rực rỡ. Tại Thành Đông, Tàn Thần Miếu, hô, hút, trong khu rừng trúc ở hậu viện Tàn Thần Miếu, một người đàn ông khôi ngô, làn da cực kỳ trắng, đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Đột nhiên hắn mở mắt, một lão già thấp bé vội vã chạy đến, mặt mày sợ hãi, nói: "Tiệm vương, tiền viện có một nữ tử tới, nói muốn ngài tự mình ra gặp." "Nữ tử là ai?" Bạch Tượng Vương biến sắc, nhưng lão giả kia đã ngã xuống đất bất tỉnh. Lúc này từ ngoài rừng trúc, một nữ tử mặc áo đen, sáng người uyển chuyển, cầm một ngụm ô lớn, bước đi vững vàng tiến tới. "Ngươi là ai?" Bạch Tượng Vương vô thức đặt tay lên ngực, một vệt máu đen thấm ra từ áo. Đó là vết thương từ trận chiến trước, khi tổng đàn bị diệt, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. "Nếu không ngại, tại hạ là Xích Luyện." Nữ tử áo đen ánh mắt lưu chuyển, thần sắc lạnh lùng, nói tiếp: "Ta đến để mượn chút hương hỏa." "Mượn hương hỏa?" Bạch Tượng Vương ra mặt co lại. Cô gái xa lạ bước đi chậm rãi, cùng lúc đó, một cỗ khí cơ vô hình đã bao trùm toàn bộ khu rừng trúc, phong tỏa khả năng chạy trốn của hắn. "Đại tông sư." Bạch Tượng Vương trán chảy mồ hôi lạnh, nhưng cố không nghĩ tới giang hồ có nhân vật như Xích Luyện. Trong lòng hắn đầy lo sợ, cố gắng đứng dậy, cứng rắn gạt đi nụ cười khó coi. "Ngài muốn bao nhiêu?" "Người có bao nhiêu?" Xích Luyện nhàn nhạt liếc hắn một cái. "Có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu." Bạch Tượng Vương trong lòng cảm thấy đau buồn, hắn chưa bao giờ phải đối mặt với một cảnh tượng bị cướp ngay trước mắt như thế này, nhưng lúc này chỉ còn biết cúi đầu. Trong giáo hương hỏa, xưa nay đều nằm trong tay pháp chủ, sau khi pháp chủ rời đi, chỉ còn lại ba đỉnh này, tiền bối muốn thì vãn bối sẽ mang đến cho ngài. "Nhanh đi, mau trở về." Xích Luyện không sợ hắn chạy trốn, mặc cho hắn lảo đảo đi vào sâu trong rừng trúc, còn mình thì miễn cưỡng khen ngợi, rồi tìm một chỗ sạch sẽ, khoanh chân ngồi xuống, mở miếu người. Dù hạ, lưu lại một chút phân tâm nghĩ theo Bạch Tượng Vương, Xích Luyện lấy ra một chiếc gương cổ, nhìn vào những đường vân trên đó, không khỏi nhíu mày. Mặt gương này là nàng đã phải trả giá rất lớn, mời một vị thiên công chỉ điểm luyện chế mà thành, phối hợp với bí pháp, tiên nhân chỉ đường, để tìm hiểu và khám phá bí mật. Mọi việc đã diễn ra suôn sẻ, nhưng giờ trên mặt kính, các đường vân không ngừng biến đổi, hoàn toàn không có phương hướng, không thể chỉ gió, chỉ là không thể chỉ nữa, chỉ có thể gửi hy vọng vào nghi thức. Bát Phương Miếu, nếu có thể vào được, không nói đến việc có thể chiếm lấy tạo hóa của miếu người hay không, dù không thể, chuyến này cũng không phải giả. Xích Luyện trong lòng cảm thấy rung động. Trong học phủ có ghi lại rằng chỉ có đương đại Vũ Tiên môn chủ mới là người mở miếu, nhưng ngay cả những người từng theo vào miếu cũng đã trở thành những cường giả tung hoành trong Thiên Thị Viên. Hồi tưởng lại những cường nhân mà mình từng gặp, Xích Luyện không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng, hận không thể lập tức thu hỏa để tế tự. Một lúc sau, Bạch Tượng Vương quay lại: "Tiền bối, trong tay tại hạ hương hỏa đều ở đây." Hắn đặt ba miệng đại đỉnh xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót. Đây là những đỉnh hương từ tổng đàn bị hủy diệt, hắn phải vất vả mới tìm được từ trong phế tích. Hắn vốn định giữ lại, đợi khi mình qua đời sẽ sử dụng, nhưng bây giờ... Xích Luyện hài lòng gật đầu, ba đỉnh hương này, nếu ở Thiên Thị Viên, nàng phải liều mạng chém giết bao nhiêu lần mới có thể thu được, nhưng ở đây, chỉ cần nói một câu, đã có người mang đến, cũng không tệ lắm. Xích Luyện đứng dậy, không khỏi tán dương một câu: "Ba chiếc đỉnh lớn hương hỏa này dù không bằng chiếc hương hỏa mà Thiên Nhãn pháp chủ tặng trước đó, nhưng xét về cấp bậc thì lại cao hơn không ít. Tiền bối, hữu dụng thuận tiện." Bạch Tượng Vương trong lòng đau như cắt, nhưng vẫn cố gắng miễn cưỡng cười nói: "Ngài còn có gì phân phó không?" Nói đến quả thật có, Xích Luyện thấy rõ tâm tư của hắn, nhưng cũng không quá để ý, chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi nói: "Ta muốn cử hành tế tự nghi thức, cần một số kỳ trân, khó được ngươi hữu tâm, vậy thì từ ngươi đi đặt mua đi." "Tại hạ sẽ làm hết sức." Bạch Tượng Vương cười gượng, khóe miệng méo mó, nhưng vẫn phải cúi đầu đáp ứng. "Không biết cái tế tự nghi thức này có tác dụng gì?" Bạch Tượng Vương hỏi. "Ngươi..." Xích Luyện vô ý thức mở miệng, rồi chợt nhận ra không đúng. Đây không phải là Bạch Tượng Vương hỏi, mà là... "Ai?" Xích Luyện giật mình vội vàng cầm lấy cây dù. Trong bóng đêm, một người đàn ông mặc áo bào tím, tướng mạo uy nghiêm, đứng chắp tay, tựa như không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đây, đang rất hứng thú đánh giá mình. "Là ngươi?" Xích Luyện trong lòng cả kinh, sau lưng lập tức vang lên âm thanh kinh hoàng của Bạch Tượng Vương. "Tần, Tần Vận, oanh." Rừng trúc chấn động, Bạch Tượng Vương dẫm chân chạy ra, giống như sao trổi cắt ngang màn đêm, không mang thương tích, chạy vội vàng. "Đã nhận ra lão phu, sao còn dám trốn?" Tần Vận mỉm cười, nhìn chăm chú vào Xích Luyện, rồi vươn tay ra. "Ông..." Chỉ là một cái vẫy tay hời hợt, nhưng Xích Luyện cảm giác như cả khu rừng trúc, miếu thờ và tất cả không gian xung quanh đều bị một lực lượng vô hình xoay chuyển. Sau đó một tiếng hét thảm vang lên, Bạch Tượng Vương đang chạy trốn lập tức bị một lực mạnh mẽ kéo ngược lại, lăn tọt xuống đất, vô cùng chật vật. Phanh, một tiếng vang lên, bụi mù cuộn lên, người Xích Viện tay cầm cây rùa, các mạch máu dưới làn da nổi lên, mặt mày nghiêm nghị nếu không giấu được sự sợ hãi. Thần cung. Trong khoảnh khắc này, toàn thân Xích Luyện như bị đông cứng lại, lông tơ dựng đứng, một cảm giác lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng xâm nhập, một tư thế ngang ngược vô cùng, khí cơ của nàng hoàn toàn bị ép về trong cơ thể. Đây không phải là thủ đoạn của một võ giả hợp nhất cảnh, điều khiến nàng càng kinh sợ hơn là có một cường giả theo dõi nàng trong bóng tối, thực hiện công kích mà nàng không kịp chuẩn bị, không có cơ hội phản kháng hay thậm chí bỏ chạy. Khách từ thiên ngoại, tầm mắt quả thật không tồi. Tần Vận đứng chắp tay, nụ cười trên mặt thu lại, nói: Lão phu Tần Vận, lần này đến là muốn mượn các hạ dùng một lát. Người Xích Luyện trong lòng chấn động, đang muốn phát tác thì đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh lẽo lan tỏa từ mi tâm, một ngón tay trắng nõn như ngọc đã điểm vào mi tâm của nàng, tốc độ nhanh đến mức nàng không thể tránh được. Ngươi dám đụng vào thần phách của ta? Xích Luyện phản ứng rất nhanh, kinh hoàng ngả người ra sau, thanh âm trở nên sắc bén: Ta thần phách bên trong có độc long thần cấm chế, ngươi dám? Bà Tần Vận chỉ dùng một chưởng chế trụ mặt nàng, mạnh mẽ nâng nàng lên. Độc long thần? Vậy trước tiên chuyển sang nơi khác để làm nghi thức của người đi. Quay người lại, hắn liếc nhìn Bạch Tượng Vương, thấy sắc mặt người này trắng bệch nhưng cũng không dám thất lễ, cố gắng chống đỡ để nâng ba cái miệng đại đỉnh lên, đi theo Tần Vận ra xa. Bát phương miếu động thiên, hô hút. Dưới sơn đạo trên đồng cỏ, Lê Uyên ngồi cúi lưng, thân thể thư giãn, lỗ chân lông của hắn mở ra, khí cơ khuếch tán ra xung quanh, mọi thứ trong vòng mấy chục trượng đều bị khí lưu cuốn theo, thổi cỏ cây rung động ào ào, khí huyết chân khí. Lê Uyên nội quan bản thân, trong cơ thể hắn chân khí luân chuyển qua 36 đầu khí mạch, huyết dịch cuộn chảy qua toàn thân, lưu thông không ngừng. Khí huyết và chân khí đồng hành trong cơ thể, duy trì sự sống cho tất cả các tạng phủ khí quan. Lê Uyên đã hoàn thành 3 bước trong quá trình nhập đạo, chỉ còn thiếu bước cuối cùng, thần thần hợp nhất. Mặc dù hắn gần như đã thành công, chỉ còn thiếu một bước trong việc điều phối chân khí và khí huyết để có thể phá vỡ quan hải cuối cùng, nhưng đó lại là một bước cực kỳ khó khăn. Dù chân khí và huyết khí đều có nguồn gốc từ huyết dịch, nhưng giữa chúng vẫn có sự khác biệt lớn. Nếu không cẩn thận, huyết dịch sẽ bị ngược dòng, kinh mạch bị vỡ, nguy hiểm không thể lường trước. Bước này rất nguy hiểm, nhưng với 36 đầu khí mạch của ta, bước này sẽ có ưu thế lớn. Lê Uyên tự nhủ, tâm trí sáng suốt, nhìn rõ mọi biến đổi trong cơ thể. Chân khí, khí huyết, huyết dịch, gân cốt, các tạng phủ khí quan, thậm chí là từng huyệt vị trên cơ thể đều rõ ràng trong tầm mắt. Sức mạnh nội thị như vậy là một lợi thế rất lớn trong quá trình nhập đạo. Đại tông sư, ta nguyên hợp nhất. Về việc nhập đạo này có thể chia thành hai hợp, khí huyết hợp nhất, thân thần hợp nhất. Không lạ gì khi nhiều chuẩn tông sư rất e ngại việc nhập đạo, bởi vì đó thực sự là một bước vô cùng nguy hiểm. Lê Uyên tự nói thầm. Trong lúc này hắn nhìn vào bên trong, từ khai khiếu nê hoàn cho đến dưỡng sinh khí, huyền kình chi khí nuôi dưỡng tinh thần lực, tinh thần của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các võ giả cung cấp. Tuy nhiên, dù có vậy, hắn vẫn cảm thấy mối nguy hiểm đe dọa và có thể hiểu được tình cảnh của các võ giả khác. Những võ giả có thể xung kích vào quá trình nhập đạo này đã là những người rất xuất sắc, thậm chí là người tài năng trong nhân gian, nhưng đến bước này, hầu như 4 người trong 10 người sẽ phải dùng đến linh đan để hỗ trợ. Khí huyết hợp nhất là một bước nguy hiểm, ổn thỏa nhất vẫn là phải mở nê hoàn cửu cung. Lê Uyên trong lòng thầm mỹ, dẫn dắt chân khí di chuyển đến mi tâm. Ông, nê hoàn như tản ra ánh sáng yếu ớt trong không gian u ám, có thể mơ hồ cảm nhận được một huyệt khiếu chưa được thắp sáng. Nê hoàn cung gia trí thần phách, 9 sao mở hết, thần phách của ta hẳn sẽ có một sự biến hóa, đến lúc đó sẽ có thể kết hợp khí và thần lại với nhau. Lê đạo gia trong lòng suy nghĩ, một bước này có lẽ sẽ giúp hắn ổn định rất nhiều. Lê Uyên luôn rất thận trọng trong việc luyện võ tu hành, thà rằng chậm một chút cũng không muốn đi sai đường, thường xuyên cân nhắc và suy nghĩ kỹ mỗi bước đi. Chính vì thói quen này mà trước đây khi không có người chỉ điểm, hắn vẫn không đi sai bước nào. Ông, Lê Uyên dẫn khí vào nê hoàn. Sau khi khai mở nê hoàn, hắn thường xuyên dẫn động chân khí để tầm bổ nê hoàn nên đã thành thói quen. Trong quá trình này, hắn cảm nhận được mi tâm dần dần sưng lên và những ngôi sao quanh nê hoàn bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt. Một lúc lâu sau, Lê Uyên mở mắt, nuốt vào một viên linh đan, rồi lại nhập định điều động chân khí vào nê hoàn. Quá trình này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Khi chân khí của Lê Uyên một lần nữa kiệt quệ, hắn cảm thấy mi tâm sưng lên đến cực điểm, cuối cùng nổ tung. Oanh. Dù đã chuẩn bị trước, Lê Uyên vẫn cảm thấy mắt tối sầm lại, như thể bị người đánh một chùy. Nhưng hắn vẫn như chưa tỉnh, sự chú ý của hắn vẫn tập trung vào mi tâm. Khi sợi chân khí cuối cùng biến mất vào trong bóng tối, trong đầu hắn bỗng sáng rực lên. Từng viên ngôi sao bao quanh nê hoàn cung phát ra ánh sáng yếu ớt, nê hoàn cửu cung. Vào khoảnh khắc này, Lê Uyên chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ mi tâm lan tỏa khắp toàn thân. Tinh thần lực của hắn mạnh mẽ tăng lên. Trong phút chốc, hắn cảm giác như mình đang ngồi yên trong bóng tối. Tự như hắn trở thành nê hoàn cửu cung, tĩnh tọa ở giữa, cảm nhận những phản hồi nhẹ từ bóng tối xung quanh. Nhưng khi hắn tập trung, lại không thể cảm nhận được gì rõ ràng. Đây là huyệt khiếu của hắn. Lê Uyên trong lòng hơi động, ghi nhớ cảm giác này, cảm nhận được lợi ích từ việc mở rộng nê hoàn. Thân phách của hắn vẫn không ngừng lớn mạnh, và khả năng kiểm soát bản thân cũng tăng lên một cấp độ mới, đến mức có thể cảm nhận được từng mạch máu nhỏ trong cơ thể. Thần phách lớn mạnh thêm nữa, cho dù không có bí pháp của tà thần giáo, ta cũng có thể tìm ra các huyệt khiếu khác. Sau một lúc, Lê Uyên mở mắt, trong động thiên, nhật nguyệt xoay vần, lúc này đã là đêm khuya. Vững bước tiến lên, trong lòng Lê Uyên hài lòng, kết thúc một ngày tu hành. Hắn tùy tiện lấy một viên tích cốc đan, rồi tìm một chỗ sạch sẽ để khoanh chân ngồi xuống. Khi tâm niệm vừa động, hắn đã bước đến trước bệ đá màu xám. Kể từ lần triều đình tiểu tế trước, hắn luôn giữ thái độ cảnh giác cao độ, mỗi ngày đều thực hiện linh âm. Sau khi nhận được 200 bậc bảy hương hòa, Lê Uyên tự nhiên không nỡ dùng chúng cho linh âm, vì cuối cùng vẫn cần giữ lại để hợp binh cùng với bát phương miếu lệnh bài. Dù vào miếu mới chỉ một tháng, nhưng Lê Uyên vẫn hiểu rằng lo trước khỏi họa là điều cần thiết. Bậc bảy hương hòa không thể thiếu, bậc sáu thì lại quá ít. Những ngày gần đây, Lê Uyên phải sử dụng linh âm với các loại hương hòa cấp thấp. Mặc dù đôi khi tính toán quá lớn, nhưng số lượng nhiều thì cuối cùng cũng có thể sử dụng được. Sau khi trưởng âm lục đạt tới bậc 7, năng lực lắng nghe cũng đạt được mức tối thiểu của bậc 7. Ông, khi Lê Uyên vừa động niệm, các loại hương hỏa lập tức bay lên như thủy triều tràn vào hai khối mộc lục. Chỉ trong một khắc, các loại linh âm ùn ùn kéo đến, tạo ra một tiếng ồn náo động khắp nơi. Đêm khuya trong Long Hồ tự, có người vui vẻ, có người buồn. Đạo tử Long Hành Liệt đã thành công nhập đạo, phá quan mà ra, cùng nhau bế quan với các sư huynh đệ, nhưng cũng đã có vài người bậc 8 vẫy vánh. Tà thần giáo tổng đàn bị hủy diệt, các phân đà đều bị truy sát, tà thần giáo người người cảm thấy bất an, hoảng loạn trốn chạy, tứ đại pháp vương, còn sót lại rồng, tượng hai người lôi cuốn hương hỏa trốn chạy bên ngoài. Bậc 9, trăng sao đầy trời trong Hoàng Long Sơn Trang, có người ầm ĩ thét dài, tiếng như long ngâm, vang vọng trăm dặm, các đệ tử Hoàng Long đều cảm thấy vừa kinh hãi vừa vui mừng. Bậc 10, thần thông mặc ẩn khách đang ẩn náu trong thần đô, một ngày bị thanh long các chủ thiên xà tử tìm đến cửa. Bậc 10, thần đô thành, trong một hội quán của ngũ đại đạo tông, tâm ý giáo đang nhóm họp ban đêm, nhằm vào các động tác của triều đình. Mọi người có ý kiến khác nhau, có người đề nghị hợp tác với triều đình nhập bát phương miếu, có người cho rằng cần phải bắt người khách đến từ thiên ngoại để ép hỏi về tế tự nghi thức. Cũng có người đề nghị phục sát Trần Võ Vương. Bậc 10, các loại linh âm hỗn tạp này dồn dập lọt vào tai Lê Uyên. Nếu là trước kia, hắn sẽ cần thời gian để tiêu hóa và lựa chọn tỉ mỉ từng âm thanh. Nhưng giờ đây, hắn tự nhiên có thể phân loại tất cả các linh âm, chỉ trong chốc lát đã chọn ra những linh âm hữu dụng. Nê hoàn cửu cung, Lê Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích. Nê hoàn cửu cung khác với các huyệt khiếu mà hắn đã mở trước đây. Sau khi mở cửu cung, thần phách tinh thần của hắn trưởng thành, suy nghĩ trở nên nhanh nhạy hơn, và hắn có thể sử dụng nhất tâm thập dụng một cách trật tự, ngay ngắn. Dựa vào ghi chép của Long Ma đạo nhân, Nê hoàn cung hình như có quan hệ với việc kiêm tu linh tướng. Lê Uyên trong lòng bắt đầu phân tích các linh âm mà hắn vừa thu được. Những linh âm này rất đa dạng, có liên quan đến triều đình, giang hồ, hỗn tạp đủ loại. Trong đó có đề cập đến Long Hành Liệt, vị đại sư huynh này đã nhập đạo và phá quan thành công, sau khi đấu nguyệt thất bại cũng đã phá được quan tông sư. Khi ta xuống núi, hơn 10 vị sư huynh đều đã bế quan, không biết có bao nhiêu người có thể thành công phá quan. Lê Uyên thở dài trong lòng, tiếp tục phân tích những linh âm còn lại. Trong đó điều khiến Lê Uyên chú ý nhất là ngũ đại đạo tông cùng tâm ý giáo tiểu tụ. Ngũ đại đạo tông lẫn nhau không lệ thuộc vào tệ nạn ở đây, một khi có hấp dẫn cực lớn, rất dễ dàng sẽ sụp đổ. Lê Uyên không mấy quan tâm đến chuyện này, nhưng trong linh âm truyền đến lại có một thông tin đáng chú ý, là ai muốn phục sát vạn trục lưu. Lê Uyên đầu tiên nghĩ đến Long đạo chủ, nhưng lại cảm thấy không hợp lý. Với tính tình của Long đạo chủ, hẳn là sẽ không làm như vậy. Loại sự tình này có lẽ rất khó có ý kiến thống nhất, nhưng trước tiên nên nghĩ cách liên lạc với Long đạo chủ. Từ lần trước khi tên đại hán mặc giáp xông vào cửa miếu, Lê Uyên đã muốn liên lạc với Long đạo chủ, tuy nhiên lão Long và đồng bọn ở xa thần đô, ngay cả khi hắn quay về Trích Tinh lâu cũng không thể liên lạc được. Còn việc tiến về thần đô thì chờ một tay lão Chu đầu đi, khi hắn ra ngoài có thể thông qua vài ngụm huyền binh để liên lạc với đạo tông khác, gián tiếp liên lạc với Long đạo chủ. Lê Uyên trong lòng tính toán. Hắn không quen thuộc và cũng không thể tín nhiệm các tông môn bên ngoài Long Hồ tự, nhưng nếu muốn đối kháng triều đình thì chắc chắn phải mượn sức mạnh từ các đạo tông khác. Tuy nhiên, cụ thể như thế nào, hắn vẫn muốn gặp Long đạo chủ một lần. Suy nghĩ một hồi, Lê Uyên lại tiếp tục linh âm. Dù linh âm cấp thấp về hương hỏa có tính ngẫu nhiên khá lớn, nhưng số lượng nhiều, tự nhiên cũng không thiếu tác dụng. Khi màu xám trên bệ đá lại một lần nữa mờ đi, Lê Uyên kết thúc linh âm lần này. Sau gần ngàn lần linh âm, chỉ có 4 lần khả năng liên quan đến bát phương miếu, tỷ lệ này chỉ có thể nói là rất nhỏ. Yên Sơn Đạo, trong thành Giang Châu, Bạch Tượng Vương trọng thương chưa lành, và một đêm khuya tìm hương hỏa tiểu tế bát phương miếu, bị khách đến từ thiên ngoại xích luyện ngăn lại trong rừng trúc. Một nơi trong quần sơn, đi khắp nhiều địa, Chu Thần mười mấy rùa tiên cả mô lớn, bắt đầu chuẩn bị nghi thức giống như chuẩn bị vào miếu. Trong hoàng thành, bạo phát một lần cãi vã kịch liệt, rất nhiều vương hầu thế gia trong điện cãi lộn, càn đế giận dữ, phải tay áo bỏ đi, chuẩn bị ngày mai cử hành nghi thức. Nghi thức này đến từ thiên ngoại vân ma nhất tộc. Trong thần đô, tranh đoạt vào miếu danh ngạch, hoàng thất quý tộc nhóm minh tranh ám đấu. Càn đế không sợ người khác làm phiền, cuối cùng buông ra một đường vết rách, chuẩn bị từ hoàng thất. Đại tộc trong quân chọn lựa ra 13 người dưới một lần tiểu tế, cùng đi vạn trục lưu vào miếu. Vạn trục lưu, Lê Uyên trong lòng cảm thấy nặng nề. Lần thứ hai tiểu tế lại phái vạn trục lưu đến đây, vạn trục lưu, nhớ lại lần trước miếu. Một đao đó, Lê Uyên trong lòng vui mừng vì đã hoàn toàn dứt bỏ được sự lo âu. Nhưng giờ đây, cảm giác vui sướng ấy đã dần biến mất. Đây không phải là do việc rút đao hay đối mặt với đao khí, cũng không phải vì Trấn Võ Vương, mà là vì mấy chục năm trước, vạn trục lưu, người đứng đầu thiên hạ, tuyệt đỉnh đại tông sư đã xuất hiện. Hắn cầm phục ma long thần đao, khoác Trấn Hải Huyền Quy giáp, liệu làm sao mà đánh lại? Không ổn rồi, Lê Uyên mở mắt, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, trong khi miếu cổ trên đỉnh núi ẩn hiện mờ ảo, triều đình khách đến từ thiên ngoại, Trích Tinh Lâu. Tất cả các thông tin linh âm đổ dồn vào trong lòng Lê Uyên, khiến hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp sự quan trọng của bát phương miếu đối với triều đình. Mới chỉ thử nghiệm một lần, họ đã dám cử người đứng đầu quốc gia vào miếu, vậy can đế liệu có lo sợ xảy ra sự cố không? Nếu thực sự là vạn trục lưu đến, Lê Uyên đau đầu. Trừ khi Chu Hình có thể ngăn cản, nhưng dù có thế, liệu có thể ngăn được vạn trục lưu? Trừ phi Tần Vận, nếu có người ngăn cản, đó chỉ có thể là người này. Tần Vận cũng đang tính toán trong miếu, không chỉ có mình hắn, còn có Linh Quy phụ điện kia. Lê Uyên lại suy nghĩ, vạn trục lưu tuy mạnh mẽ, nhưng cũng chưa chắc là vô địch. Nếu không thể thành công ngay bây giờ, thì tạm thời rút lui cũng không sao. Nghĩ như vậy, Lê Uyên cảm thấy thế giới này rộng lớn, có lệnh bài trong tay, hắn có thể tự do ra vào, chỉ cần tránh mặt một vài chục năm là được. Vạn trục lưu nếu vào miếu, triều đình sẽ làm gì? Sau một hồi lâu suy nghĩ, Lê Uyên miễn cưỡng dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu, dù không buồn ngủ, nhưng tâm trí không yên, không thể luyện công. Hắn ngồi xuống, bắt đầu tiến hành linh âm. Lần này, hắn chuẩn bị lắng nghe thiên âm. Từ những lần lắng nghe trước, hắn đã tích lũy được khá nhiều, và giờ đây không vội vã, đã có thể nghe được 3 lần thiên âm. Hồ, Lê Uyên hơi tập trung, linh âm phát ra ánh sáng chói mắt. Đêm khuya, tại thần đô hoàng thành, bẩm bệ hạ, mọi người đã đi rồi. Một thị vệ cúi người báo cáo. Trong thư phòng, càn đế đang xem một bản sách lụa, nghe vậy không ngẩng đầu lên, chỉ khoát tay áo. Đi, mời Trần Võ Vương và Khâm Thiên giám chủ đến đây. Vâng, thị vệ khom người rồi lui ra, nhanh chóng đi thông báo bệ hạ. Không lâu sau, Ngô Ưng Tinh bước vào, chắp tay thi lễ. Mô sư, càn đế ra hiệu cho Ngô Ưng Tinh ngồi. Vương gia bị vướng bận, nhất thời khó thoát thân. Ngô Ưng Tinh ngồi xuống. Liên quan đến thọ mệnh trường sinh, cũng không thể trách bọn họ. Tế tự không dễ, đều là những lão thần của hai triều, làm sao lại không hiểu được tâm tình của trẫm. Càn đế so huyệt thái dương, có chút không vui. Chư vị đại thần tuổi tác cũng đã lớn. Ngô Ưng Tinh không muốn trả lời những lão thần này không phải hoàng tộc hay quý tộc, mà là thế gia đại tộc, phục vụ hai đời quân vương, có mặt ở khắp nơi, thân phận quá cao, ông không muốn đắc tội. Thôi, tùy bọn họ đi. Càn đế hơi bực bội nói, còn 13 danh ngạch ấy thì sao, làm phiền ngô sư giúp tôi phân chia. Việc này Ngô Ưng Tinh lập tức cảm thấy không yên. Quyết định vậy đi, càn đế không cho ông từ chối, đưa tay ném quyển sách lụa qua. Ngô sư, ngươi xem thử đi. Đây là dòng thần tế. Ngô Ưng Tinh nhận lấy cuốn sách lụa, chỉ liếc qua một lượt, trong lòng lập tức chấn động. Lại là nghi thức sao? Ngô sư xem qua trước. Càn đế bước từ bàn ra, đi đến gần nhìn Ngô Ưng Tinh đang cầm cuốn sách lụa, sắc mặt ông ta không ngừng thay đổi, tay cũng có chút run rẩy. Lấy ngàn loại linh thú huyết nhục làm tế phẩm, lấy lượng lớn hương hỏa làm môi giới, hạ ứng người vận, địa mạch, trên ứng thiên tinh chỉ động, khả quan ngôi sao diễn biến, khả quan thế sự biến thiên, nhưng thấm nhuần lòng người vi diệu, lấy tế những dòm thần. Ngô Ưng Tinh đột nhiên ngẩng đầu, bệ hạ, cuốn sách này từ đâu mà đến, ai nhìn trộm vật gì, bát phương miếu hay là cuốn sách này từ đâu mà đến? Ngô sư không cần phải quan tâm. Càn đế chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Vạn trục lưu mặc giáp, chắp đao tiến vào, trên người vẫn còn sát khí chưa thu lại, có vẻ như ông ta mới thực sự nổi giận. Bệ hạ, vạn trục lưu chắp tay thi lễ, dòng thần tế đã chuẩn bị xong, chỉ cần đợi mặt trời lặn, có thể tiến hành. Càn Đế gật đầu rồi quay sang nhìn Ngô Ưng Tinh. Ngô sư, quả nhân muốn dùng ý thức này, song thân tế để nhìn trộm người mở miếu. Theo ý của ngươi, không biết có thể thực hiện được không? Đã chuẩn bị xong rồi mà còn hỏi ý ta. Ngô Ưng Tinh thở dài nhưng cũng hiểu được ý của Càn Đế. Sờ lấy ra tiền, ngay trước mặt hai người, bốc một quẻ. Quẻ tượng bình thản, không có dị tượng. Vậy là thuận tiện, Càn Đế thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua bầu trời rồi bước ra ngoài. Vạn Trục Lưu theo sát phía sau. Ngô Ưng Tinh thu lại tiền, thở dài, cũng theo sau, hô hô. Dưới quan tinh đài, gió đêm thổi nhẹ, tế đàn đã được bố trí xong, Hoàng Long Tử cầm ô lớn trong tay. Xin hàn trong đến, ông cũng không đứng dậy, chỉ hướng mắt về phía xa đông cực. Càn Đế và các quan cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng chờ. Chẳng bao lâu, một vòng sáng bạc đã hiện lên trên chân trời, thời điểm không sai biệt lắm. Càn Đế lên tiếng, Hoàng Long Tử đứng dậy, tay cầm ô, tay kia cầm phất trần, nói lớn, mở tế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.